Thiên Hạ Kiếm Tông 39 chương 745 Phó Thác Trương Thiên Sư cùng Vương Đạo Lăng thần sắc đều là trở nên vô cùng kiên quyết. Khổ hạnh tăng không tiếc lấy tính mạng của mình làm đại giá, hai độ trọng thương long không, như vậy bọn hắn cũng là có thể. Huyền Long kiếm nơi tay, Vương Đạo Lăng cảm giác được trong nội tâm an tâm rất nhiều. Đối Trương Thiên Sư khẽ gật đầu. Vương Đạo Lăng thân thể ngang nhiên mà động. Huyền Long kiếm phía trên uy thế kinh khủng bạo phát đi ra. Mấy đạo tàn ảnh thoáng hiện. Vương Đạo Lăng chớp mắt xuất hiện tại long không trước người. Thời gian qua nhanh. Nhanh đến cực hạn một kiếm đâm ra. Chợt hiện hàn mang tại xuất hiện trong nháy mắt. Mũi kiếm chính là khoảng cách long không chỉ có chỉ trong gang tấc. Long không thần sắc biến đổi. Thân thể khẽ động, hướng phía một bên di động. Mũi kiếm đâm vào kia đắt là bị khổ hạnh tăng phế bỏ trên vai trái. Cuồng bạo kiếm khí bạo phát đi ra. Mang theo khí thế bén nhọn. Trực tiếp triệt để đem kia cúi cánh tay chém xuống. Một tay bị chém xuống. Long không thần sắc trở nên vô cùng dữ tợn. Hét lớn một tiếng. Tay phải nhanh như thiểm điện nhô ra. Một phát bắt được Huyền Long kiếm. Kiếm khí sắc bén lập tức quẹt làm bị thương bàn tay của hắn. Lại là không có máu tươi chảy ra. Sau một khắc, Huyền Long kiếm xuất hiện tại long không trong tay. Tay phải khẽ động. Kia Huyền Long kiếm tựa như là một cây trường tiên. Trực tiếp quất vào Vương Đạo Lăng thân thể bên trên. Cường đại lực đạo lập tức để hắn hướng về sau bay ngược mà đi. Tại Vương Đạo Lăng bay ra trong nháy mắt, Trương Thiên Sư rủ mị đồng dạng thân ảnh xuất hiện tại long không trước người. Song trưởng lấy phát phong lôi không kịp che tai chi thế đánh ra. Trong lòng bàn tay lôi đình ngang nhiên nổ vang. Giữ tợn lôi xà cấp tốc đem long không nuốt hết. Thân thể ngang nhiên hướng phía trước xông ra. Trương Thiên Sư bóp quyền ném ra, liên tục ném ra đều là rơi vào long không lồng ngực phía trên. Răng rắc thanh âm không ngừng vang lên. Long không lồng ngực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sập xuống dưới. Trương Thiên Sư chiến ý càng sâu. Long không thần sắc càng thêm trở nên bắt đầu vặn vẹo. Gầm lên giận dữ truyền ra. Trong tay Huyền Long kiếm đột nhiên từ đuôi đến đầu nghiêng tán mà ra. Một đạo dữ tợn vết xẻo xuất hiện tại Trương Thiên Sư lồng ngực phía trên. Trương Thiên Sư nhíu mày thân thể nhất chuyển xuất hiện sau lưng long không. Lòng bàn tay sinh lôi, lần nữa đánh ra. Lôi đình lại lần nữa đem long không bao phủ. Trương Thiên Sư thân thể hướng về sau hóa lui mà đi. Thành Nam. Thái Càn Đại Quân cùng Man Nhân đều là quy về tường hòa bên trong. Vương Đạo Lăng kiếm ý điều khiển. Lý Kỳ Phong cách thành đưa kiếm. Trực tiếp đem song phương tại chiến sĩ vũ khí trong tay rút ra không còn. Cho dù là song phương tái khởi nhiễu loạn chỉ sợ cũng chỉ có thể huyết nhục tương bác giết. Thanh y đạo sĩ cõng Hoàng đế Long Việt xuất hiện tại thành Nam. Thanh y đạo sĩ động tác rất nhỏ bé. Cẩn thận từng ly từng tí. Tựa hồ e ngại trên lưng Long Việt lại nhận mảy may tổn thương. Miệng lớn máu tươi yêu nguyên càng không ngừng từ trong miệng thốt ra. Đem thanh y đạo sĩ quần áo nhuộm dần. Long Việt thần sắc trở nên vô cùng tái nhợt. Khí tức cả người càng là uể oải tới cực điểm. Thân ảnh trải qua vọt lên. Thanh y đạo sĩ đi tới trong quân doanh. Thời khắc này Long Khuyết ngay tại trong quân chứng điều dưỡng lấy thương thế. Đối mặt với lặng yên không một tiếng động xâm nhập hắn trong quân chứng thanh y đạo sĩ. Thần sắc không khỏi siết chặt. Toàn bộ thần kinh người đều là căng cứng tay phải không để lại dấu vết sờ về phía bên người trường thương. Tùy thời có thể lấy bảo khởi giết người. Long Khuyết. Không cần bối rối, là chấm thanh âm rất nhẹ, lại là mang theo vô tận uy nghiêm. Long Khuyết thân thể không khỏi run lên. Phụ hoàng. Long Khuyết không khỏi lên tiếng nói. Thanh y đạo sĩ chậm rãi buông xuống Long Việt. Ngồi tại trên ghế. Long Việt lưng ngừng thẳng. Hô hấp cực kỳ thô. Sắc mặt đỏ lên. Chậm rãi nhắm hai mắt. Điều tức một chút từ thân khí tức. Lên tiếng nói. Ta đại nạn đến. Cái gì Long Khuyết cả người như bị sét đánh. Nhìn xem ngồi tại trên ghế Long Việt. Trong cổ họng giống như chặn lại đồ vật. Căn bản là không có cách để hắn phun ra nửa chữ tới. Phụ hoàng. nhất định sẽ có người có thể cứu ngươi, ngươi không nên nói như vậy, không muốn. Long Khuyết trong lòng sinh ra một tia không hiểu bối rối. Nhìn xem lấy trước kia cái bày mưu nghĩ kế. Bế Nghệ Thiên Hạ Phụ Hoàng bây giờ lại là như là một vị là bệnh nguy kịch lão nhân. Toàn thân khí tức suy yếu vô cùng. Cả người thân thể run rẩy. Trong miệng còn không ngừng ho ra máu tươi. Cứ việc Long Việt cực lực ẩn nhẫn. Khiến cho lồng ngực kịch liệt phập phồng. Thần sắc kìm nén đến đỏ lên. Cả người trạng thái vô cùng kém. Long Việt khoát khoát tay. Nội lực vận chuyển. Đem không ngừng cuồn cuộn mà ra khí huyết cưỡng ép đè xuống. Chậm rãi nói ra. Một ngày này quả. Chính là năm đó nhân. Hôm nay như vậy kết cục. Cũng coi là nhân quả báo ứng đi. Đáng tiếc. Năm đó Đường Hoàng xuất thủ đều là chưa từng thành công chém giết Long Không. Hiện tại rốt cuộc thành to lớn tai họa. Ngôn ngữ nói ra, Long Việt không được không dừng lại, bắt đầu điều dưỡng khí cơ. Long Khuyết cưỡng ép khiến cho sự chấn định của mình xuống tới. Từ thiếp thân trong quần áo lấy ra một viên hộp ngọc. Trong hộp ngọc chứa một viên đan dược chữa thương. Chính là hắn từ Tắc Hạ Học Cung bên trong mang ra. Một mực chưa từng phát huy được tác dụng. Giờ phút này, hai tay của hắn run rẩy đem hộp ngọc mở ra. Một viên bạch ngọc sắc đan dược bị lấy ra ngoài. Đưa đến Long Việt bên miệng. Phụ hoàng. Đây là chữa thương thánh dược, tranh thủ thời gian ăn vào. Long Việt lắc đầu, vươn tay đẩy ra Long Khuyết đưa đến bên miệng đan dược. Lại không nên uổng phí tâm cơ. Hiện tại chỉ sợ sẽ là đem tiên đan cầm qua cũng là không làm nên chuyện gì. Ta ngũ tạng phế phủ đều là bị chấn nát. Đan điền cũng chỉ bị thương nặng. Ta hoàn toàn là dựa vào một hơi tại gượng chống. Long Việt chậm rãi lên tiếng nói. Long Khuyết thần sắc không khỏi tối sầm lại. Nhìn thoáng qua Long Khuyết, Long Việt chậm rãi nói ra, nhớ kỹ. Chấm có thể chết, nhưng ngươi không thể hoảng, đế quốc càng không thể loạn. Long Khuyết thần sắc lập tức biến đổi, nhìn xem Long Khuyết, lên tiếng nói ra, phụ hoàng, đây là. Long Việt chậm rãi nhắm hai mắt, nhẹ giọng nói ra, ngươi chính là Thái Càn Tân Hoàng. Long Khuyết thân thể không khỏi run lên. Cả người như bị sét đánh. Trong thân thể khí huyết đang không ngừng thiêu đốt lên. Mỗi một tế bào đều là đang run sợ. Phụ hoàng. Long Việt lên tiếng nói ra, ngươi trước an tĩnh nghe. Long Khuyết gật gật đầu. Hủy bỏ thái tử Long Thần Thánh chỉ ta đã là viết xong. Tại vụ bá trong tay đảm bảo. Đợi đến ngươi thượng vị thời điểm có thể chiêu cáo thiên hạ. Chấm chết về sau. Nhất định phải bí không phát tăng. Ngươi muốn trước bí mật tiến vào trong hoàng cung. Ngồi vững vàng hoàng vị mới có thể phát tăng. Vô luận một trận chiến này thắng bại như thế nào. Thái Càn đều là rốt cuộc chịu không được mảy may dày vò. Ngươi thượng vị về sau chuyện thứ nhất chính là yên ổn dân tâm. Khiến cho đế quốc bách tính an cư lạc nghiệp. Cuối cùng. Chấm muốn khuyên bảo chính là. Nếu có thể đối xử tử tế ngươi hai cái huyên đệ. Nếu như không cách nào làm được đối xử tử tế. Như vậy trảm thảo trừ căn. Miễn cho lưu lại cái gì tai họa. Long Việt hai mắt nhắm nghiền. Lông mày không ngừng nhăn lại, giãn ra. Nói chuyện ngữ tốc nhanh vô cùng, tựa hồ sợ hãi nói không hết. Một chữ cuối cùng rơi xuống. Long Việt trong thần sắc toát ra một tiếng nhẹ nhõm. Chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Mở ra hai mắt. Thiên Hạ Kiếm Tông 39 chương 746 do dự hoàng vì cái kia tràn ngập vô thượng quyền uy cùng dù hoạt bảo tỏa đối với Long Khuyết tới nói. Thật sự là quá mức xa vời. Từ nhỏ là được đưa đến Tắc Hạ Học Cung bên trong tu luyện. Long Khuyết vẫn cảm thấy mình khoảng cách kia hoàng vị là vô cùng xa xôi. Cho dù là có người nói cho hắn biết. Hắn có rất lớn hy vọng đi kế thừa đại thống. Leo lên hoàng vị. Trong lòng cũng của hắn chỉ là có đôi khi đi len lén nghĩ một hồi. Thậm chí ngay cả mình hoàng tử thân phận đều là đang cực lực lén gạt đi. Bây giờ khi Long Việt đem gánh nặng giao đến trên vai của hắn thời điểm. Long Khuyết cảm giác được mình phảng phất tại trong mộng. Hoàng vị giống như là từ trên trời giáng xuống kim bánh bột ngô nện vào trên đầu của hắn. Long Việt ánh mắt nhìn chăm chú lên Long Khuyết thần sắc. Từ hắn mở mắt ra đến Long Khuyết thần sắc khôi phục bình thường. Bất quá là thời gian rất ngắn mà thôi. Cái này làm Long Việt trong lòng không khỏi nhiều hơn một phần thưởng thức. Có thể có được kia cửu ngũ chí tôn vị trí. Không phải tất cả mọi người là có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại bình tĩnh. Chậm rãi gật đầu. Long Việt lần nữa lên tiếng nói ra. Ngươi vừa mới leo lên hoàng vị. Nhớ ký không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm không muốn cùng đại thần trong triều phát sinh quá lớn khác nhau. Có cái gì chỗ nào không hiểu ngươi có thể đi thỉnh giáo quân cơ các bên trong mấy cái kia lão cổ đồng. Bọn hắn biết đến có thể so sánh ngươi nhiều đi. Long Khuyết tập trung ý chí, có chút gật đầu, nói ra, vâng. Long Việt chậm một chút. Tiếp lấy nói ra. Thái Càn vận mệnh lần này liền giao đến trong tay của ngươi. Cứ việc tương đối vội vàng. Thế nhưng là dựa vào ngươi tại Tắc Hạ Học Cung những năm này ma luyện ra tính tình. Cũng là phải không có gì khó. Nhớ kỹ. Phàm là nhất định phải thận trọng từng bước. Đi ba bước nhìn mười bước. Một ánh mắt ngàn vạn không thể thiện cận. Nhất định cũng đem toàn bộ đế quốc đặt ở ngươi trong tầm mắt. Long Khuyết trùng điệp gật đầu, nhẹ giọng nói ra, vâng. Long Việt đổi một cái khẩu khí, lên tiếng nói ra, ta muốn gặp một người. Một bên Thanh Y đạo sĩ lên tiếng nói ra. Ta biết là ai. Có phải hay không kia kiếm tông tông chủ Long Việt gật gật đầu. Thanh Y đạo sĩ khẽ vuốt cằm đi ra ngoài. Ngươi cũng ra ngoài đi. Long Việt ánh mắt nhìn về phía Long Khuyết, lên tiếng nói. Long Khuyết quay người rời đi. Trong quân chướng, không có người nào. Long Việt thân thể run lên, miệng lớn máu tươi không ngừng phun. Ra. Trong thần sắc càng là trắng bệch như tờ giấy. Mặc dù hắn dùng khăn tay ngăn chặn miệng. Thế nhưng là máu tươi yêu nguyên không ngừng chảy ra. Rất nhỏ tiếng bước chân truyền vào trong tai. Long Việt thần sắc biến đổi. Kia nhuộm dần máu tươi khăn tay lập tức được thu vào trong tay áo. Nội lực cưỡng ép vận chuyển. Đem kia không ngừng phun lên khí huyết đè xuống. Tiến vào trong quân trướng, Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía Long Việt, ánh mắt rất là bình tĩnh. Long Việt ánh mắt cũng là nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Long Việt trong ánh mắt, mang theo bế nghệ chi thế. Lý Kỳ Phong ánh mắt tựa như một hoa thanh tuyền. Thanh tỉnh thấy đáy. Không nổi lên mảy may gợn sóng. Bốn đạo ánh mắt ở trong hư không giao hội, lẫn nhau tia không hề nhượng bộ chút nào. Trong quân trướng, hoàn toàn yên tĩnh. Sau một lát, Long Việt rốt cuộc không cách nào lại đối mặt đi xuống, khẽ thở dài một cái, nói ra, chấm sắp phải chết. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, trong thần sắc lại là không có biến hóa chút nào, duy trì trầm mặc. Long Việt dừng một chút, tiếp tục nói ra. Chấm trong lòng rất rõ ràng. Ngươi vẫn cảm thấy kiếm tông hủy diệt không thể rời đi đế quốc ở sau lưng thôi động. Cho nên trong lòng của ngươi một mực có oán hận. Thế nhưng là chấm lại là không thể không cảm tạ ngươi có thể buông xuống ngày xưa ăn oán. Để kiếm tông đệ tử đi vào cách này nam man trên chiến trường chống cự thánh điện. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói ra. Kiếm tông sở dĩ sẽ ra tay. Đó là bởi vì chúng ta không nguyện ý nhìn thấy nam man bách tính tiếp nhận vĩnh viễn chiến hỏa. Cũng không phải là muốn giúp ngươi. Long Việt cười cười, nói ra, ngôn ngữ của ngươi chính như ngươi kiếm đồng dạng sắc bén. Lý Kỳ Phong ngữ khí trì trệ. Ánh mắt nhìn trước mắt vị này đã là khí cơ hồ tan hết. Khí tức suy yếu. Trên trán lại là yêu nguyên mang theo đế vương bá khí nam nhân. Chậm rãi mà hỏi. Ngươi tới tìm ta mục đích không phải đến nói chuyện phiếm A Long Việt lắc đầu. Nói ra. Ta nghĩ phó thác ngươi một sự kiện Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi. Nói ra. Tại sao là ta Long Việt thần sắc nghiêm túc nói ra. Bởi vì chỉ có ngươi có năng lực như vậy. Lý Kỳ Phong toát ra một tia cười lạnh. Nói ra. Nếu như ta không tiếp thủ ngươi phó thác đâu cũng không nên quên ban đầu là ai ở sau lưng trợ giúp. Dẫn đến kiếm tông rất nhiều đệ tử chiến tử. Còn lại đệ tử không thể không đi xa tội ác chi thành. Long Việt nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói ra kiếm tông sự tình là lỗi của ta. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi. Ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Long Việt. Rất khó tưởng tượng. Vì này ổn thỏa cửu ngũ chí tôn chi vị. Quát tháo đế quốc phong vân mấy chục năm. Kiêu hùng nhân vật hôm nay thế mà thả tư thái. Vì mình đã từng sai lầm xin lỗi. Cái này một phần quyết đoán. Cái này một phần đảm đương. Tuyệt không phải người bình thường có thể làm. Trong lời nói một cái kia ta chữ chính là tốt nhất nói rõ. Long Việt trong thần sắc toát ra mỉm cười. Chậm rãi nói ra. Ngươi có thể cự tuyệt. Đó là ngươi chỉ có. Nhưng là ta hay là hy vọng ngươi có thể tiếp nhận ta phó thác. Rốt cuộc đây là dính đến đế quốc ước vạn bách tính đại sự. Cứ việc trong nội tâm rung động không thôi. Thế nhưng là Lý Kỳ Phong trong thần sắc lại như cũ duy trì bình tĩnh. Chậm rãi nói ra. Cái đại sự gì Long Việt trong thần sắc toát ra một tiếng đau đớn. Chậm rãi nhắm lại hai mắt. Không biết là tại điều dưỡng khí tức. Vẫn là đang nổi lên ngôn ngữ chi từ. Trong quân chứng lần nữa khôi phục yên tĩnh. Sau một lát. Long Việt mở ra hai mắt. Lên tiếng nói ra. Chiến trường kéo đến đế quốc ngay tại đi hướng bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Cho nên ta không thể không tự mình đi Nam Man chiến trường. Hy vọng có thể sớm ngày kết thúc cuộc chiến tranh này. Lại là không nghĩ tới muốn chết tại đây. Thật là tạo hóa trêu ngươi. Lý Kỳ Phong yên tĩnh đứng vững cẩn thận nghe. Long Việt lần nữa nói ra. Đế quốc quyền thế sao thế chính là trọng trọng chi trọng đại sự. Hơi không cẩn thận. Toàn bộ đế quốc đều sẽ biến thành quyền thế vật hy sinh. Thế nhưng là ta không hy vọng xảy ra chuyện như vậy. Ta đại nạn đã đến. Cái này hoàng vị chính là muốn từ Dực Vương Long Khuyết muốn ngồi. Ta hy vọng ngươi có thể phụ tá hắn một thanh. Coi như là vì thiên hạ ước vạn bách tính phụ tá hắn đi. Lý Kỳ Phong xa vào đến trong trầm mặc. Từ xưa đến nay gần vua như gần cọp đạo lý thế nhưng là thế nhân đều biết. Đã từng kiếm tông lão tông chủ cũng là dẫn theo kiếm tông đệ tử đi đế quốc Tây Cảnh giết địch. Chém xuống vương đình đại tướng đầu mà về. Cũng coi là đi lấy trung quân sự tỉnh. Sau đó các đời kiếm tông tông chủ mỗi khi gặp đế quốc gặp nạn. Cũng là chưa từng có chối từ qua. Hết thầy kết quả là nhưng cũng là không cách nào tránh khỏi giết được thỏ, mổ chó săn hạ tràng. Thời khắc này Lý Kỳ Phong trong lòng có chút do dự. Thiên Hạ Kiếm Tông 39 chương 747 sau cùng thổ lộ hết Long Việt chậm rãi bên trên hai mắt. Hắn đang nỗ lực điều dưỡng lấy mình khí cơ. Hắn hiện tại còn có rất nhiều chuyện không có xử lý. Hắn còn không thể chết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lý Kỳ Phong đang do dự. Long Việt cũng là tại kiên nhẫn cùng đợi. Hiện tại Lý Kỳ Phong cũng không phải năm đó cái kia sơ nhập giang hồ bên trong. Không biết nguyên cớ lão đầu tiểu tử. Kiếm tông tông chủ thân phận khiến cho hắn nhiều một tia lo lắng. Hắn muốn vì đệ tử của kiếm tông phụ trách. Càng thêm muốn vì kiếm tông truyền thừa phụ trách. Lúc trước đại trưởng lão Chu Vũ Minh đem không tiếc hao phí tự thân tu vi. Đem kiếm chủng bên trong xúc dưỡng ngàn năm khí thế mạnh mẽ toàn bộ là rót vào đến Lý Kỳ Phong tự thân khí cơ bên trong. Vì cái gì chính là Lý Kỳ Phong một ngày kia có thể dẫn đầu kiếm tông đệ tử đi đến đỉnh phong. Kiếm tông gánh nặng không thể cô phụ. Thiên hạ lê dân bách tính cũng là không thể cô phụ. Cân nhắc một phen về sau. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Chậm rãi nói ra. Ta nguyện ý tiếp nhận cái này một phần trọng thác. Thế nhưng là ta không biết nên lấy thân phận gì đi phụ tá. Rốt cuộc tới nói. Ta hiện tại thế nhưng là đế quốc truy nã trọng phạm. Tư thiên phủ cao thủ thế nhưng là một mực tại đuổi bắt lấy ta. Long Việt trong thần sắc toát ra vẻ vui sướng. Thật dài thở ra một hơi. Nói ra. Cách này ngươi tự nhiên không cần lo lắng. Ngươi sẽ trở thành thái càn đế quốc quang minh thánh vương. Ngươi gánh vác hết thảy tội danh đều sẽ bị xóa đi. Ngươi sẽ có được dưới một người. Trên vạn người địa vị. Lý Kỳ Phong lại lần nữa xa vào đến trong trầm mặc. Giang hồ, miếu đường vốn là hai cái to lớn mâu thuẫn thể. Từ xưa đến nay, miếu đường phía trên những đại nhân vật kia đều là lấy quan sát thái độ mà đối đãi người giang hồ. Ngựa đạp giang hồ trấn áp thô bạo. Miếu đường phía trên các đại nhân vật một mực đem giang hồ nhìn vì họa lớn trong lòng.

Long Giai ánh mắt quá nông cạn. Long Khải làm việc quá mức gấp công gấp lợi. Những người này đều không thích hợp đi ngồi cái kia vị trí. Cũng chỉ có ngươi thích hợp nhất. Ngươi nhất định phải ngồi vững vàng. Ngồi xuống. Trong lời nói, Long Việt từ thiếp thân trong quần áo thân lấy ra một phong mật tín. Mật tín đưa lên Long Khuyết. Nói ra. Y theo phía trên đi làm. Ngươi có thể tại trong thời gian rất ngắn ổn thỏa hoàng vị. Nhớ lấy. Không muốn. Ngôn ngữ chưa hết. Duỗi ra cánh tay lại là vô lực rơi xuống. Long Việt trong thần sắc mỉm cười, hồn về tinh không. Một đời đế vương hạ màn. Long Khuyết kinh ngạc hướng về sau rời khỏi mấy bước, toàn bộ tựa như là choáng váng đồng dạng. Nước mắt từ khóe mắt nhỏ xuống. Từ nhỏ ở Tắc Hạ học cung bên trong lớn lên. Vừa mới cảm thụ tình thương của cha như núi một lát. Chính là vĩnh cửu mất đi. Long Khuyết trong lòng cảm giác được vạn phần khó chịu. Nội tâm của hắn bên trong áy náy. Những này nhiều năm qua đối với mình phụ hoàng ôm lấy oán niệm. Nội tâm của hắn đang điên cuồng kêu gào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình phụ hoàng chết đi. Đế quốc, Khâm Thiên Giám bên trong. Vận chuyển la bàn đột nhiên nổ nát vụn, khí cơ hỗn loạn tiêu tán ở trong thiên địa. Bày trận tử trong thần sắc đều là chấn kinh thấp giọng nói ra một tiếng, nước muốn thay đổi. Thiên Hạ Kiếm Tông 39 chương 748 kẻ phản bội mặt trời chiều ngã về Tây. Nhuộm đỏ nửa bầu trời không. Đỏ rực hà mây đang chậm rãi phiêu động. Tựa như là anh hùng kết thúc tráng ca. Hai đạo thân thể vạch lên riêng phần mình quý tích từ trời rơi xuống. Tựa như là một khối thiên thạch. Trùng điệp nhập vào bình tĩnh trong mặt hồ. Tói lên ngàn cơn sóng hoa. Long không thân thể lăng đứng ở giữa hư không. Thân thể của hắn già thoáng. Trong thần sắc càng là trắng bệch như tờ giấy. Dày đặc tại thân thể bên trên tựa như áo giáp đồng dạng lân phiến cũng là đều vỡ nát. Mảnh vỡ thật sâu đâm vào da của hắn thịt bên trong. Máu tươi không ngừng chảy ra. Nhìn xuống Trương Thiên Sư cùng Vương Đạo Lăng. Long không trong thần sắc toát ra một tiếng miệt thị ý cười. Song quyền nắm chặt. Toàn thân trên dưới. Tản mát ra khí thế bén nhọn. Trong mắt của ta. Các ngươi bất quá là sâu kiến mà thôi. Ngôn ngữ phun ra bá khí mười phần. Trương Thiên Sư cùng Vương Đạo Lăng đều là đứng thẳng người ánh mắt nhìn so sánh Long không. Giờ phút này hai người bọn họ cũng là đến nỏ mạnh hết đà. Như vậy Long không sao lại không phải đâu. Long không chỗ dựa lớn nhất chính là kia hùng hậu khí cơ. Khổ hạnh tăng lấy mạng sống ra đánh đổi đánh tan Long không khí cơ. Càng là cường hoành bỏ đi Long không muốn thôn phệ thánh điện giáo đồ khí cơ ý nghĩ. Cái này khiến Long không phần thắng hạ thấp rất nhiều. Khổ chiến đã là đến như thế. Trương Thiên Sư cũng là lười đi có cái gì miệng lưới chi tranh. Ngữ khí bình tĩnh nói ra. Long không. Ngươi không phải vẫn muốn độc chiếm thiên hạ võ đạo khí quyển cơ sao? Hôm nay ta chính là triệt để ngươi đoạn ý nghĩ này. Long không nhìn xuống Trương Thiên Sư, nói, hết biện pháp phế vật. Trương Thiên Sư trong thần sắc toát ra mỉm cười. Chậm rãi gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía Vương Đạo Lăng. Nói ra. Xuất kiếm. Vương Đạo Lăng thân thể run lên. Trải qua liên thủ đến, hai người bọn họ cũng là thành lập nên to lớn ăn ý. Lập tức nội lực phun trào. Hai tay khẽ động. Huyền Long kiếm lập tức nổ bắn ra mà ra. Mang theo cường hoành vô song khí thế. Trong nháy mắt. Vạn trượng kiếm khí đất bằng mà lên, những cái kia rơi xuống một chỗ cũ nát binh khí nhao nhao vọt lên. Kiếm hà tái xuất. Cường hoành kiếm ý bảo phát đi ra, hóa thành một đảo vô hình to lớn sơn nhạc, nghiền ép hướng Long không. Trương Thiên Sư sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng. Nhìn xem trùng sát mà ra kiếm hà, thần hồn xuất khiếu, giấu kín tại kia kiếm hà bên trong. Trong nháy mắt, kiếm hà bên trong yên lặng như tờ. Huyền Long kiếm phía trên. Một đạo cao kiếm minh âm thanh truyền ra. Hóa làm một đạo cầu vồng. Chém tới Long không. Long không sắc mặt càng thêm dữ tợn. Tay phải nhanh như điện chớp ném ra. Một đầu nửa vòng tròn quý tích lập tức xuất hiện ở trong hư không. Ngang nhiên nện ở Huyền Long kiếm phía trên. Kiếm minh âm thanh im bặt mà dừng. Huyền Long kiếm không khỏi hướng về sau bay ngược mà đi. Trương Thiên Sư thân thể run lên. Giấu kín tại kiếm hà bên trong sinh thần hồn lập tức xuất hiện, hóa thành một thanh sắc bén kiếm chém giết Long Không. Một kiếm này vô hình cũng không ảnh. Cha không thể cha, tìm cũng khó tìm. Trong nháy mắt, Long Không thần sắc cứng đờ. Khí tức cả người kịch liệt run rẩy. Hai tay che đầu. Phát ra một tiếng thê lương gầm thép âm thanh. Chờ đợi thời cơ tốt nhất, Vương Đạo Lăng thân thể ngang nhiên mà động. Lấy thân là kiếm. Không có kiếm, kiếm khí lập tức bạo phát đi ra, kiếm hà bên trong, sóng lớn nhấc lên. Xông về phía Long Không. Phanh Long Không lồng ngực phía trên. Một đạo dữ tợn vết thương lập tức xuất hiện. Đồng thời kia một vết thương còn tại xé sách lớn. Kiếm hà bên trong phá toái binh khí gào thét mà qua. Khiến cho vết thương trở nên càng thêm kinh khủng. To lớn. Long Không thân thể liên tiếp lui về phía sau, thê lương thanh âm không ngừng vang lên. Trương Thiên Sư thần sắc càng thêm trắng bệch, cảm thụ được Long Không không ngừng tán loạn khí cơ, chậm rãi toát ra mỉm cười. Bỗng nhiên trong lúc đó, Trương Thiên Sư thân thể đột nhiên run lên, đôi mắt trừng lớn, cả người thần sắc đều là trở nên không được tự nhiên. Ngay tại lúc đó, Vương Đạo Lăng thân thể cũng là tựa như thiên thạch rơi xuống, đánh tới hướng mặt đất. Một thân ảnh chậm rãi hiện ra. Lúc trước chật vật chạy trốn, tựa như chó đồng dạng chật vật đạm đài minh kính tản mát ra lăng lệ khí tức, đứng ở trong hư không. Hai tay bắt ấm. Đạm đài minh kính điên cuồng thôn phệ lấy tản mát giữa thiên địa khí cơ. Long Không khí tức cũng là yếu ớt tới cực điểm. Lồng ngực phía trên kia một đạo thông suốt đồng khiến người ta cảm thấy vô cùng đáng sợ. Lưng của hắn còng lưng. Nhìn chăm chú lên đại phát hung uy nữ nhân. Chậm rãi nói ra. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Đạm đài minh kính trong thần sắc toát ra một nét cười ngạo nghễ. Ánh mắt thương hại nhìn xem Long Không. Nói ra. Ta vì cái gì không thể làm như vậy? Long Không trong thần sắc toát ra mỉm cười. Trong lúc vui vẻ rất là phức tạp. Nhìn xem nữ nhân trước mắt. Lúc này cảm giác được vô cùng lạ lẫm. Kia trong đôi mắt phát ra tham lam quang mang để hắn cảm giác được đáng sợ. Ngươi một mực tại lợi dụng ta. Long Không thần sắc thê lương nói. Đạm đài minh kính lên tiếng nói ra. Ta cứu được tính mạng của ngươi. Còn dạy cho ngươi tuyệt thế vô công. Chẳng lẽ ngươi không nên trở về báo ta sao? Long Việt cười cười. Nói ra. Ta có thể trở về báo ngươi. Thế nhưng là ngươi tại sao muốn lừa gạt ta? Đạm đài minh kính nhìn chăm chú lên Long Không. Chậm rãi nói ra. Rất nhiều chuyện không có nhiều như vậy, vì cái gì? Chính như ngươi nói như vậy. Mọi người thường thường chú trọng chính là kết quả. Mà không phải quá trình. Long Không nói ra, ngươi thật thật độc ác. Đạm đài minh kính nói ra. Lại ngoan độc cũng là không sánh bằng ngươi. Suy nghĩ một chút kia bị ngươi hiến tế người trong thảo nguyên. Suy nghĩ một chút ngay tại trước đó ngươi cưỡng ép rút ra khí cơ thánh điện giáo đồ. Một cái kia không phải chết thảm tại trong tay của ngươi, so với ngươi đến ta kém còn rất xa. Long Không gật gật đầu, nói ra, hoàn toàn chính xác còn kém xa đâu. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Long Không đột nhiên đứng thẳng người. Uy thế cường đại lập tức bạo phát đi ra. Toàn thân khí cơ hóa thành một đầu to lớn huyết mãng. Hướng phía đạm đài minh kính cắn xé mà xuống. Đạm đài minh kính thần sắc không khỏi biến đổi. Huyết mãng thân thể khổng lồ nghiền ép hư không. Sắp chết một kích cũng là bộc phát ra uy thế kinh khủng. Cưỡng ép xóa bỏ lấy đạm đài minh kính khí cơ. Đã ngươi nói ta ngoan độc. Như vậy ta chính là ngoan độc một cách để ngươi nhìn một chút. Không nên quên kia bổ thiên luyện khí huyết thế nhưng là ta đưa cho ngươi. Ta có thể để ngươi thỏa thích thôn phệ thiên địa khí cơ. Như vậy ta cũng có thể trọng thương ngươi. Long Không trong lời nói mang theo vô tận hàn ý. Đạm đài minh kính trong thần sắc toát ra một tia tái nhợt. Ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía Long Không. Nghiêm nghị nói ra. Ngươi quả nhiên đủ hung ác độc. Long Không toát ra một tia cười tàn nhẫn ý. Tổn hại thân thể xông ra. Bộc phát ra lăng lệ uy thế. Xông về phía đạm đài minh kính. Sắp gặp tử vong ý chí khiến cho Long Không trở nên vô cùng điên cuồng. hắn người đứng đầu bóp lấy Đạm Đài Minh chính cổ. Ta ghét nhất chính là người khác phản bội ta. Long Không kia khuôn mặt dữ tợn tiến vào Đạm Đài Minh chính trong tầm mắt, để người nhìn chính là không rét mà run. Trên cánh tay nổi gân xanh, đại lực đè xuống, muốn giết chết Đạm Đài Minh chính. Đạm Đài Minh chính thần sắc trở nên vô cùng trắng bệch, cố gắng giãy giụa lấy, lớn lên lấy miệng tựa hồ muốn hô hấp không khí. Thiên Hạ Kiếm Tông 39 chương 749 thần hồn Đạm Đài Minh chính làm sao cũng là không nghĩ tới đã là trọng thương phía dưới Long Không còn có uy lực như thế. Tuôn ra tới khí thế mạnh mẽ khiến cho hắn từ trong nội tâm cảm giác được e ngại. Giờ khắc này, Đạm Đài Minh chính trong nội tâm sinh ra một tia hối hận chi ý. Nàng có chút oán hận mình. Vì cái gì không thể tại chờ thêm nghỉ ngơi một hồi, tại sao muốn nóng lòng xuất thủ, tại sao muốn nhanh như vậy, tại Long Không vạch mặt bất quá bây giờ nhìn đến. Hết thảy đều trễ. Đã mở cung, chính là lại không quay đầu. Long Không thần sắc trở nên vô cùng vặn vẹo. Hắn giờ phút này trong nội tâm chỉ có một cái tín niệm. Đó chính là giết chết Đạm Đài Minh Kính. Thế nhưng là không nên quên Đạm Đài Minh Kính cũng là một vị thiên nhân cảnh cao thủ. Đã từng Long Không tính mệnh cũng là hắn cứu được. Long Không tu luyện võ huyết cũng là nàng truyền thụ. Nàng có thể trở thành Long Không sư phụ. Thế nhưng là nàng lại là ẩn núp lấy Long Không sau lưng. Khi một cách mảnh mai nữ tử, chỉ có khi nàng phát hiện đầy đủ để nàng động tâm đồ vật về sau, nàng chính là không còn ngụy trang, che giấu, thậm chí cho trong miệng mình từng tiếng hô hào yêu nhất người một kích chí mạng. Đạm Đài Minh kính dành nhất về chính là ngụy trang. Đương nhiên, nàng đau đớn giãy giụa cũng là giả vờ, nàng chân chính ý đồ ở chỗ trong miệng của nàng. Lớn lên miệng tựa hồ muốn hít thở mới mẻ không khí. Thế nhưng là đây chẳng qua là mặt ngoài đồ vật mà thôi, chân chính ý đồ ở chỗ cất giấu trong mồm sát chiêu. Một đạo hàn quang chợt hiện, thẳng đến Long Không cổ họng. Long Không thần sắc không khỏi trì trệ. Trên cổ họng, một đạo lớn chừng ngón cái lỗ máu xuất hiện. Máu tươi chính đang không ngừng chảy ra. Chừng lớn trong đôi mắt đều là không cam tâm chi sắc. Bởi vì Long Không thật phi thường cường liệt muốn giết chết Đạm Đài Minh Kính. Bởi vì hắn căn bản là không có cách tiếp nhận mình một mực tối người yêu sâu đậm phản bội hắn. Bởi vì hắn đem mình hết thảy tín ngưỡng toàn bộ ký thác vào Đạm Đài Minh Kính trên thân. Cho nên khi Đạm Đài Minh Kính phản bội một khắc này, Long Không trong lòng tín ngưỡng ký thác triệt để vỡ vụn. Chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu chính là giết cái này phản bội mình người. Giết chết một cái cũng không đáng sợ. Đáng sợ hủy đi trong lòng của hắn một mực kiên trì tín ngưỡng. Thân thể tựa như là vô lực tơ liễu từ trên trời giáng xuống. Long Không ánh mắt bên trong không cam lòng bị thật sâu ấm tiến Đạm Đài Minh Kính trong ấp. Đạm Đài Minh Kính bỗng nhiên cảm giác được có hoảng hốt, nàng mơ hồ cảm giác được mình tựa hồ đã làm sai điều gì. Ngàn phòng vạn phòng, vẫn là bị ngươi chui chỗ trống, thật là một kiện bất đắc dĩ sự tình. Trương Thiên Sư chậm rãi lên tiếng nói. Đạm Đài Minh Kính nhìn chăm chú lên Trương Thiên Sư, chậm rãi nói ra: Long Không thế nhưng là ta vài chục năm nay đau khổ bồi dưỡng quân cờ, hiện tại phát huy tác dụng ta rất hài lòng. Trương Thiên Sư thần sắc vô cùng trắng bệch, đơn bạc thân thể tựa như là tại trong cuồng phong một trang giấy, lúc nào cũng có thể bị vô tình xé nát. Mỉm cười lộ ra, Trương Thiên Sư trực tiếp chậm rãi ngồi xuống. Trong thần sắc toát ra dễ chịu chi sắc. Đứng thật rất mệt mỏi. Trương Thiên Sư không đầu không đuôi nói. Đạm Đài Minh Kính ánh mắt gắt gao Trương Thiên Sư. Cho dù là nàng nhất cử đánh lén thành công, chặt đứt lên thần hồn, thế nhưng là trong lòng của nàng vẫn là tồn tại kiêng kỵ chi ý. Phải biết lúc trước nàng thế nhưng là tại Trương Thiên Sư thủ hạ cắm rất lớn té ngã, thậm chí kém chút chết. Cái này một mực khiến cho nàng kiêng kỵ không sâu. Đối mặt với Trương Thiên Sư phá lệ thận trọng. Mụ nội nó. Người sống thật lòng mệt mỏi. Trương Thiên Sư nhẹ giọng nói. Ánh mắt nhìn về phía Đạm Đài Minh Kính. Nói ra. Ngươi khổ tâm bố cục mấy chục năm. Chẳng lẽ không cảm giác bị mệt mỏi sao? Đạm Đài Minh Kính thần sắc bình tĩnh nói ra. có thể cảm giác bị mệt mỏi. Nói rõ ngươi còn sống. Trương Thiên Sư suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng gật đầu, nói ra có chút đạo lý. Ta còn sống. Đạm Đài Minh kính toát ra một tia cười lạnh, nói ra đáng tiếc là ngươi sắp phải chết. Trương Thiên Sư ánh mắt thu hồi, trong thần sắc bất vi sở động, ánh mắt nhìn về phía kia rơi xuống trên mặt đất trên thi thể. Thiên ti vạn lũ nói khí cơ chính đang không ngừng tán loạn, theo gió nhẹ, theo dáng chiều, theo mặt trời lặn, theo kia dương cánh cao phi hùng ưng, trôi hướng địa phương rất xa rất xa. Sống nhiều năm như vậy cũng mệt mỏi, cũng sống đủ rồi. Trương Thiên Sư chậm rãi nói. Đạm Đài Minh kính thần sắc trở nên hung lệ. Đã sống đủ liền đi chết đi. Ta sẽ không chút khách khí nhận lấy ngươi tất cả khí cơ. Trương Thiên Sư nhích miệng cười một tiếng. Một đạo màu xanh quang ảnh từ trong thân thể xông ra. Người có ba hồn. Thiên, địa, nhân. Thiên địa hai hồn thường tại bên ngoài, chỉ có nhân hồn độc vãng thân. Từ khi tiến vào thiên nhân cảnh đến nay, Trương Thiên Sư một mực tại tìm kiếm lấy một đầu mới võ đạo đường tắt. Hắn đang tìm hiểu lấy thần thức đầu nguồn. Từ lấy rất nhiều cổ điển đạo tạng bên trong, hắn rốt cuộc hiểu được người tinh thần tạo thành. Sau đó hắn một mực xúc dưỡng lấy mình thiên địa nhân ba hồn. Sau đó hắn thần hồn du lịch vạn dặm. Hắn phát hiện rất nhiều khó có thể tưởng tượng đồ vật. Hắn thấy được thế giới này không chỉ là dưới chân hắn cái này một mảnh đại lục, còn có đại lục khác. Hắn thấy được mỗi cái địa phương mặt trời không phải trong cùng một lúc dâng lên. Có địa phương dâng lên thời điểm, có địa phương thì là tại hạ xuống. Lâu ngày chi công, khiến cho Trương Thiên Sư thần hồn trở nên vô cùng cường đại, mạnh hơn phiến tinh không này phía dưới tất cả mọi người. Thần hồn làm kiếm, vô hình vô ảnh. Đạm Đài Minh kính tinh thần lại là bị trọng thương, đầu tựa hồ muốn nổ tung, kịch liệt đau nhức để nàng có chút không thể chịu đựng được. A Đạm Đài Minh kính phát ra sấp xỉ tại điên cuồng bén nhọn tiếng kêu, thân thể đột nhiên đánh rết mà ra, trên hai tay móng tay không ngừng tăng vọt, hóa làm lưới đao sắc bén hướng phía Trương Thiên Sư vung ra. Hàn quang nhiếp nhân tâm phách. Trương Thiên Sư trong thân thể yên tĩnh ngồi xếp bằng. Đối mặt với lăng lệ công sát chi thế là, trong thần sắc không sợ hãi chút nào. Thản nhiên đối mặt với. Phanh tại sắc bén kia móng tay hoạt hướng Trương Thiên Sư cổ họng thời điểm, một đạo to lớn lực lượng vô hình đem Đạm Đài Minh kính đánh lui. Trương Thiên Sư trong đôi mắt bắt đầu đổ máu. Đạm Đài Minh kính trong thần sắc càng thêm trở nên dữ tợn. Cường hoành nội lực tấm lùa mà ra. Hướng phía ngồi xếp bằng Trương Thiên Sư oanh sát mà đi. Phanh nội lực như sóng chiều đập mà ra, tựa hồ là gặp một đạo vô hình tường trở về mà quay về. Trương Thiên Sư thân thể khẽ run lên. Nơi xa, Vương Đạo Lăng từ trong hố sâu leo ra. Cả người vô cùng chật vật. Hai cánh tay của hắn đều là mất tự nhiên rũ cụt lấy. Thần sắc trắng bệt như tờ giấy. Quần áo tả tơi. Bất quá hai mắt của hắn bên trong lại là toát ra đáng sợ quang mang. Tựa như là đói hồi lâu ác lang đôi mắt. Nhìn xem hung uy đại thịnh Đạm Đài Minh kính, Vương Đạo Lăng trắng bệch trong thần sắc toát ra hung lệ chi ý. Thân thể khẽ động. Vương Đạo Lăng hướng phía Đạm Đài Minh kính va chạm mà đi. Một cái ngang ngược vai đụng. Đạm Đài Minh kính thân thể lập tức hướng về sau thối lui mấy chục bước. Vương Đạo Lăng ngăn tại Trương Thiên Sư trước người, trong thân thể còn sót lại nội lực càn quét mà ra, khí thế kinh người. Thiên Hạ Kiếm Tông 39 chương 750 Đạm Đài Minh kính hung uy không có chút nào do dự. Vương Đạo Lăng lựa chọn lấy cái chết tương hộ Trương Thiên Sư. Đạm Đài Minh kính trong đôi mắt hung uy càng sâu, khí tức kinh khủng phóng lên tận trời. Cường hoành nội lực xoay tròn mà ra, rất nhanh hình thành một đạo to lớn tuyền chuyển mũi khoan, đâm về Vương Đạo Lăng. Luân phiên trọng thương đã khiến cho Vương Đạo Lăng hai tay nhận lấy trọng thương, đều là không cách nào vận dụng. Giờ phút này hắn chỉ có mạnh nhất kiếm ý đến đối địch. Ông giữa không trung chuyển ra tinh tế ông minh chi thanh. Kia rơi là tả trên đất sách nát vũ khí đều là hiện lên, tản mát ra dữ tợn uy thế. hướng phía Đạm Đài Minh kính trùng sát mà đi. Cùng lúc đó, Trương Thiên Sư sắc mặt cũng là phát lạnh, thần hồn uy thế càng sâu, lấy uy thế cường đại nghiền ép Đạm Đài Minh kính. Đạm Đài Minh kính phát ra thê lương thanh âm, cả người tựa như là điên cuồng, toàn thân nhộn nhão hùng hậu nội lực. Một đạo bóng đen to lớn ở sau lưng hắn hiện hiện. Kia là một con to lớn hắc nha. Hắc nha mỏ rất dài, tản mát ra xâm nhiên hàn ý, giống như toàn thân là bị sắt thép kiến trúc. Màu đen cánh triển khai che kín ánh chiều tà, hắc nha phát ra một tiếng giận gáy âm thanh. Cánh huy động cuốn lên cuồng phong. Dài nhỏ mà sắc bén mỏ mổ về Vương Đạo Lăng. Phá toái binh khí rì rào hạ lạc. Hắc nha đi ngược chiều, thân thể cao lớn tựa như là sơn nhạc chấn sát mà xuống. Sắc bén mỏ tại Vương Đạo Lăng lồng ngực phía trên lưu lại một đạo huyết động. Cánh khổng lồ đánh ra, Vương Đạo Lăng thân thể lập tức hướng về sau thối lui, hai chân phía trên đi lại vỡ nát, bàn chân trên mặt đất ngạnh sinh sinh ma sát ra một đầu dài trăm thước đường máu. Vương Đạo Lăng mới là khó khăn lắm ổn định thân thể, hai chân có chút uốn lượn, tụ lực đi nhanh. Vương Đạo Lăng thân thể tựa như là một cỗ phi nhanh mà đi đoàn tàu, lấy cường hãn tư thái đánh tới kia to lớn hắc nha. Hắc nha thân thể ầm vang vỡ nát. Vương Đạo Lăng thân thể cũng là kiệt lực ngã xuống đất, không cách nào đứng thẳng. Ong ong giữa hư không, nhẹ giọng vù vù yêu nguyên không ngừng vang lên. Vương Đạo Lăng kia cường hoành kiếm ý như cũ tại phát huy giữ tợn uy thế, nhưng lại là có chút bất lực. Lăng lệ nội lực bộc phát ra, Trương Thiên Sư thân thể tựa như trong mưa gió lá rụng, lọt vào vô tình trọng thương. Đạm Đài Minh kính tóc dài xốc xích áo choàng, trên người mãnh liệt lệ khí nương theo lấy uy thế cường đại lưu chuyển, cho người ta một loại áp lực vô hình, tựa như là đối mặt với một vị nữ ma đầu nhân vật. Trong thần sắc toát ra một tia băng lãnh ý cười, hai tay bắt ấm, nhưng quay thôn phệ chi lực bạo phát đi ra, điên cuồng thôn phệ lấy thiên địa khí cơ. Những cái kia tán loạn giữa thiên địa vô chủ khí cơ lập tức uyển giống như là thủy triều tuôn hướng Đạm Đài Minh kính. Trương Thiên Sư thân thể lung lay đứng thẳng lên, thân thể thụ trọng thương, thần hồn cũng là nhận phá hủy. Trương Thiên Sư một cách nhân tình huống đã là hỏng bét tới cực điểm, thế nhưng là Trương Thiên Sư vẫn là miễn cưỡng đứng lên, hai mắt cũng là mù, trước mắt của hắn một vùng tăm tối, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Hắn không ngừng tại điều tiết lấy khí tức của mình. Đạo sĩ thúi, ngươi làm sao còn chưa tới? Một tiếng giống truyền ra, mang theo bọc lấy hùng hậu nội lực truyền rất xa. Ngôn ngữ rơi xuống, Trương Thiên Sư thân thể lại một cái giả thoáng kém chút ngã nhào trên đất. Hồi âm lượn lờ không dứt, còn chưa lắng lại thời điểm, một thanh âm vang lên, ta tới. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, thanh y đạo sĩ thân ảnh xuất hiện, lăng không mà xuống. Thanh y đạo sĩ vác trên lưng vác lấy mấy chục cây tên nỏ, song sinh đẩy, hùng hậu nội lực mang theo tên nỏ lập tức nổ bắn ra mà ra. Trong không khí vang lên bén nhọn sinh ý, mấy chục cây tên nỏ hình thành một đạo to lớn mặt quạt hướng phía Đạm Đài Minh kính trùng sát mà đi. Đạm Đài Minh kính thân thể không khỏi khẽ động, phía sau to lớn hắc nha lần nữa hiện hiện, mang theo khí thế bén nhọn, bộc phát ra lăng lệ uy thế, hướng phía kia tên nỏ đánh giết mà ra. Cánh đen chớp động cuốn lên cuồng phong, tên nỏ lập tức trở thành trong mưa gió phiêu diêu lục bình. Thanh y đạo sĩ thần sắc tại toát ra một tiếng ngoan lệ. Binh, lâm, đấu, người, giai, liệt trận tại trước. Chín chữ phun ra, chữ chữ như sấm. Thanh y đạo sĩ thân thể uyển giống như ruột mì xuất hiện tại Đạm Đài Minh kính trước người. Hai tay khinh động, thanh phong Phật dương liễu, nhu hòa lực đạo đánh út về phía kia Đạm Đài Minh kính, thân thể của nàng lập tức hướng về sau lăn lộn mà đi. Đắc thế không khiến người ta. Thanh y đạo sĩ bước ra một bước, hai chỉ thoáng động, kia rơi xuống trên mặt đất huyền long kiếm lập tức vọt lên, phát ra một tiếng tranh minh âm thanh, phóng lên tận trời, biến mất tại giữa hư không. Giây lát bên trong, lại hóa thành một đạo hàn quang từ trên trời giáng xuống. kia to lớn hắc nha lập tức bị vô tình từ trên trời giáng xuống huyền long kiếm chém giết. Kiếm khí bén nhọn bao phủ đạm đài minh kính, khiến cho không chỗ có thể trốn. Suy suy suy suy chói tai thanh âm không khỏi truyền ra. Huyền long kiếm kia cổ phát tang thương trên thân kiếm, nổ bắn ra liên tiếp hỏa hoa. Đạm đài minh kính kia tăng vọt móng tay thế mà tựa như là sắt thép, mang theo kinh khủng lực sát thương. Đinh một đạo giòn vang âm thanh truyền ra, huyền long kiếm kích bay mà ra. Thanh y đạo sĩ thân thể không khỏi run lên. Phi thân lướt đi. Tay cầm huyền long, mãnh chạm mà xuống. Đạm đài minh kính không khỏi phát ra gầm lên giận dữ. Một đầu tóc đen phiêu đãng mà lên. Cả người tựa như là khí tức trở nên vô cùng hung lệ. Tay phải nhanh như thiểm điện nhô ra. Xoẹt tựa hồ là vô số tờ giấy trắng bị gió thổi động, lật giấy. Thanh y đạo sĩ lồng ngực phía trên xuất hiện một đạo dữ tợn vết thương. Bất quá chém xuống huyền long kiếm cũng là vô tình chặt đứt nàng sắc bén kia móng tay. Đạm đài minh kính phát ra một tiếng thê lương thanh âm. Thân thể liên tục hướng phía bước ra. Thiên địa khí cơ lập tức hướng hội tụ. Hai tay nắm giữa hư không, một thanh trăm trượng cử kiếm lập tức xuất hiện. Chém xuống một kiếm. Khí thế bàng bạc. Thiên địa khí cơ đều là hội tụ ở trên trường kiếm. Đạm đài minh kính muốn lấy khí cơ đại kiếm chặt đứt thanh y đạo sĩ khí cơ. Trường kiếm chém xuống. Tựa như là một đầu to lớn thuyền buồm tại phá sóng tiến lên, đem giữa hư không một phân thành hai. Thanh y đạo sĩ thần sắc vô cùng bình tĩnh, nội lực điên cuồng rót vào huyền long kiếm bên trong. Một tiếng long ngâm âm thanh truyền ra. Hai thanh hoàn toàn tỷ lệ hai thanh cử kiếm hung hãn đụng vào nhau. Điên cuồng giao phong. Không ngừng ở trong hư không nhấc lên to lớn gợn sóng. Đạm đài minh kính cường hoành thế công khiến cho lấy thanh y đạo sĩ không ngừng liên tục lùi về phía sau. Đạm đài minh kính hung uy càng sâu. Thanh y đạo sĩ lại là không ngừng rơi vào hạ phong bên trong. Kịch liệt giao phong dư uy không ngừng quét sạch tứ phương. Khiến cho giữa hư không tựa như bão tố tiến đến biển cả. Không ngừng nhấc lên to lớn sóng biển. Lúc này một thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện sau lưng đạm đài minh kính. Tại thanh y đạo sĩ đến thời điểm, Lý Kỳ Phong liền cũng là đến. Thế nhưng là hắn cũng không nóng lòng xuất thủ. Bởi vì hắn kém thật sự là quá nhiều. Cho nên hắn không thể không ẩn núp xuống tới. Chờ đợi lấy thời cơ tốt nhất. Đạm đài minh kính lấy cường hoàng chi thế cưỡng chế lấy thanh y đạo sĩ. Trong lòng sát ý phun trào. Một lòng nghĩ muốn đem vị này kẻ quấy rối chém giết. Gấp sẽ bị loạn. Loạn thì sinh biến. Đạm đài minh kính giết thanh y đạo sĩ tâm thật sự là quá cường liệt. Cho nên hắn căn bản không có chú ý tới xuất hiện tại sau lưng nàng kia một đạo hàn quang. Thiên hạ kiếm tông 39 chương 751 muốn chết kia một đạo tựa như là tinh không xa xôi bên trong lóe ra tinh điểm quang mang. Rất nhanh. Kia tinh điểm quang mang vô hạn phóng đại. Uyên hồng kiếm thì là từ quang mang bên trong hiện ra. Đâm về đạm đài minh kính. Kiếm im ắng. Lại có hàn quang. Một kiếm đâm ra, vô tận kiếm khí bạo phát đi ra, xé rách vết thương. Đạm đài minh kính thân thể không khỏi cứng đờ. Khí thế bén nhọn lập tức giảm bớt mấy phần. Tay phải bỗng nhiên khẽ động. Hướng về sau quật mà ra. Lý Kỳ Phong thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Phía sau kịch liệt đau nhức khiến cho đạm đài minh kính thần sắc có chút vặn vẹo. Chậm rãi chảy ra máu tươi không ngừng mang đi nhiệt độ của người nàng. Đạm đài minh kính ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Đột nhiên quay người. Nàng muốn giết cái này gan to bằng trời, dám ám sát hắn ra hỏa. Đáng tiếc Lý Kỳ Phong sẽ không cho nàng cơ hội như vậy. Một kích tất chúng. Liền đem thiên la bộ thôi phát đến cực hạn. Hướng phía nơi xa chạy trốn mà đi. Đạm đài minh kính ngừng truy sát. Nội lực vận chuyển. Bắt đầu đi điều tiết thương thế. Xem kỹ phía dưới. Sắc mặt của nàng không khỏi biến đổi. Kia mấy đạo tiến vào nàng trong thân thể kiếm khí. Tựa như là dữ tợn cử mãng. Không ngừng tản mát ra dữ tợn uy thế. Tại trong cơ thể của nàng càn quấy. Nội lực tựa như là giống như thủy triều chảy xuôi mà ra. Chặn đường, vây quanh, chôn vùi. Đạm Đài Minh kính cưỡng ép đem xâm nhập thân thể mình bên trong kiếm khí cưỡng ép xóa đi. Ánh mắt nhìn về phía Thanh Y đạo sĩ. Đạm Đài Minh kính trong thần sắc toát ra một tia khinh thường. Nói ra. Ngươi chừng nào thì cũng quen thuộc làm ra như thế hoạt động rồi. Thanh Y đạo sĩ trong thần sắc toát ra ý cười. Nói ra. Đối với ngươi cái này tặc. Ta làm ra dạng gì hoạt động đều là có vấn đề gì. Đạm Đài Minh kính thần sắc không khỏi biến đổi. Cái kia tặc chữ đối với nàng tới nói là lớn lao vũ nhục. Cái này khiến trong lòng của nàng vô cùng không thoải mái. Như ngạnh tại nuốt. Ngươi cái này tặc chữ là từ đâu nói đến. Đạm Đài Minh kính thanh âm rất nhẹ. Lại là mang theo băng lãnh chi ý. Thanh Y đạo sĩ hai tay vươn ra. Tựa hồ muốn ôm thiên địa. Chậm rãi nói ra. Ngươi không thuộc về phiến đại lục này. Ngươi lại tới đây không có bất kỳ người nào đồng ý chính là cướp đối khí cơ. Cái này chẳng lẽ không phải tặc hành vi ngươi. Đạm Đài Minh kính thân thể run lên thanh âm đề cao rất nhiều. Đường đường Quan Âm Tông Thái Thượng trưởng lão thế mà đến nơi đây làm lên lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Trộm cắp đi trộm sự tình. Nếu như truyền đi. Không biết Quan Âm Tông 10 vạn giáo chúng sẽ có dạng gì ý nghĩ. Chỉ sợ bọn họ sẽ không còn như vậy thành kính sùng bái ngươi đi. Thanh Y đạo sĩ chậm rãi nói. Đạm Đài Minh kính thần sắc không khỏi biến đổi. Nói ra. Ngươi làm sao lại biết những này. Thanh Y đạo sĩ nói ra. Các ngươi tại ngấp nghé phiến đại lục này thời điểm. Chúng ta cũng phải cẩn thận phòng bị các ngươi. Cho nên chúng ta đi kia phiến đại lục bên trên đi một lượt. May mà thu hoạch vẫn là không nhỏ. Đạm Đài Minh kính lông mày có chút nhăn lại. Lạnh giọng nói ra. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì. Thanh Y đạo sĩ nói ra. Ta không có cái gì muốn cùng ngươi nói. Chỉ là vừa mới tới có chút vội vàng. Cùng ngươi làm nhảm một hồi gặm. Nghỉ ngơi một chút. Đạm Đài Minh kính trong đôi mắt. Hàn quang hiện hiện. Đột nhiên ở giữa. Bước ra một bước. Khí thế mạnh mẽ phóng lên tận trời. Tàn mát ra khí thế bén nhọn. Hai tay ngang nhiên dùng sức. Thiên địa nguyên khí lập tức hội tụ. Hóa thành hảo đáng sông lớn. Tay nắm ấm quyết. Sông lớn bên trong, vô tận kiếm ánh sáng lập tức phóng lên tận trời. Một vòng trăng tròn từ sông lớn bên trong chậm rãi dâng lên. Kiếm ảnh trên mặt sông pha tạp lắc lư. Hai tay nhẹ nhàng kích thích hư không tựa như là tố thủ kích thích dây đàn. Vạn kiếm nổ bắn ra hướng Thanh Y đạo sĩ. Thanh Y đạo sĩ toát ra một tia cười lạnh, một đôi mắt tựa như là vực sâu, thâm trầm đáng sợ. Vừa sải bước ra. Trong nháy mắt. Giữa hư không xuất hiện liên tiếp Thanh Y đạo sĩ thân ảnh. Thanh Y đạo sĩ tốc độ thật sự là quá nhanh. Nhanh đến chỉ có thể để người nhìn thấy cái kia còn tới kịp tiêu tán tàn ảnh. Nổ bắn ra mà xuống kiếm đem hắn tàn ảnh không ngừng phá hủy. Thanh Y đạo sĩ lại là giống như ố linh xuất hiện tại Đạm Đài Minh kính trước người, một cái cương mãnh đấm thẳng ném ra. Phanh, Đạm Đài Minh kính vừa mới ngưng tổ khí tức lập tức bị đánh tan. Thanh Y đạo sĩ thân thể lại cử động. Lần này hắn xuất hiện sau lưng Đạm Đài Minh kính, không hề nghi ngờ, lại là một đạo cương mãnh thanh âm truyền ra. Đạm Đài Minh kính thân thể hướng phía trước cắm ra mấy bước. Toàn thân tán phát khí thế cường đại lập tức thụ trọng thương. Cường hoành ám kình tại trong thân thể kích động. Khiến cho nàng khí huyết không ngừng cuồn cuộn lấy. Đôi mắt ngưng tụ. Đạm Đài Minh kính tay phải thoáng động. Lăng lệ uy thế lập tức tại diễn sinh. Lại là cũng không vội vã xuất thủ. Liên tục ăn ba lần thua thiệt. Đạm Đài Minh kính cũng là trở nên cẩn thận. Thừa cơ. Đạm Đài Minh kính thân thể hướng phía trước đi ra nửa dặm chi địa. Triệt để cùng Thanh Y đạo sĩ kéo dài khoảng cách. Thật sự chính là xem nhẹ ngươi rồi. Đạm Đài Minh kính ngữ khí vô cùng băng lãnh. Thanh Y đạo sĩ vinh váo hung hăng, lên tiếng nói ra chạy trở về ngươi quê quán đi. Nếu không ta đánh mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Đạm Đài Minh kính sắc mặt phát lạnh, nghiêm nghị nói ra, làm càn. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, Đạm Đài Minh kính xúc uy thật lâu tay phải uyển như điện chớp đánh ra. Một đầu dữ tợn rắn độc xông ra. Thanh Y đạo sĩ vừa sải bước ra. Rắn đánh bày tấp. Cơ hồ là trong nháy mắt chính là cầm chắc lấy độc kia rắn muốn chết chỗ. ngang nhiên dùng sức, rắn độc chôn vùi. Thanh y đạo sĩ trong thần sắc toát ra mỉm cười. Bỗng nhiên trong lúc đó, nụ cười của hắn không khỏi siết chặt. Hắn cảm thấy một tia nhỏ xíu đau đớn. Nhìn kỹ phía dưới, ngón tay của hắn phía trên, một giọt nhỏ xíu giọt máu ngay tại chậm rãi chảy ra. Ngay tại lúc đó, một cỗ cảm giác kỳ dị bắt đầu càn quét thanh y đạo sĩ toàn thân. Hắn cảm giác được thân thể của mình bắt đầu chết lặng, hành động trở nên hơi chút chậm chạp. Thanh y đạo sĩ thần sắc không khỏi run lên. Đảm đại minh kính thế mà trên ám khí tôi độc. Ngươi hay là thật đủ hung áp a, nội lực vận chuyển. Thanh y đạo sĩ cưỡng ép bức bách ra chảy về mình toàn thân kịch liệt đau nhức. Thanh âm chậm rãi nói. Đảm đại minh kính thần sắc có chút dữ tợn nói ra, lần này ta muốn biết ai còn có thể ngăn cản được ta. Trong lời nói, đảm đại minh kính toát ra vô tận khí ngạo nghễ. Bước ra một bước, đảm đại minh kính chuẩn bị muốn nhất cử giải quyết phiền phức. Thế nhưng là tại nàng thân thể động một nháy mắt, giữa hư không, một đạo hắc quang chợt hiện. Kia một đạo hắc quang nhanh đến mức cực hạn, cơ hồ là trong nháy mắt, chính là biến mất. Đảm đại minh kính thân thể không khỏi trì trệ. Một đạo nhỏ xíu đau đớn vô hạn phóng đại. Hai tay đột nhiên mà động quấy hư không, cường hoành uy thế bách ra một thân ảnh. Hắc kỳ lân xuất hiện lần nữa. Nghiêng cầm hắc kiếm phía trên ngay tại chậm rãi nhỏ xuống máu tươi. Đảm đại minh kính ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú lên hắc kỳ lân. Trong đôi mắt toát ra một tia vẻ kiêng dè. Trong thần sắc lại là lệ khí sinh ra. Chậm rãi nói ra. Ngươi là đang tìm cách chết. Thiên Hạ Kiếm Tông 39 chương 752 hắc nha. Hắc kỳ lân thần sắc rất là bình tĩnh. Chính như trong tay hắn hắc kiếm, không nhúc nhích tí nào. Khóe miệng của hắn chỗ chậm rãi chảy ra một tia đỏ tươi. Thật sâu lõm đi vào trong đôi mắt toát ra hoảng sợ quang mang. Đảm đại minh kính trên thân lăng lệ khí tức đang tản ra đến. Vừa sải bước ra, tay phải uyển như điện chớp nhô ra. Thế như rắn độc nôn tâm, thẳng đến hắc kỳ lân cổ họng, chặt một đạo thanh âm dồn dập truyền ra. Hắc kiếm không nhúc nhích tí nào ngăn tại trước người hắn. Hắc kỳ lân thân thể hướng về sau bay ngược mà đi. Đảm đại minh kính đắc thế không tha người, thân thể lại cử động, cánh tay phải giơ lên, bóp quyền ném ra, hướng phía hắc kỳ lân đập tới. Liên tục trầm muộn thanh âm không ngừng truyền ra. Hắc kỳ lân thân thể tựa như là bao cát, bị ép buộc thừa nhận đánh. Thân thể rút lui thẳng đến nửa dặm nhiều đất. Hắc kỳ lân tiếp nhận không dưới trăm quyền, mỗi một quyền đều là cương mãnh vô cùng, lồng ngực rõ ràng lõm đi vào. Thế nhưng là hắc kỳ lân kiếm trong tay lại như cũ là không nhúc nhích tí nào, uyển giống như núi cao. Hữu quyền tại giữa không trung vạch ra một đạo hình cung quý tích, tấn mãnh nện ở hắc kỳ lân lồng ngực phía trên. Một đạo lỗ lớn lập tức hiện ra. Hắc kỳ lân khí tức lập tức suy yếu tới cực điểm. Thế nhưng là bỗng nhiên trong lúc đó, hắc kỳ lân kia lõm sâu rơi vào đi hai con ngươi bên trong toát ra ngang nhiên ánh mắt. Kia vững như sơn nhạc hắc kiếm bỗng nhiên khẽ động, nghiêng tán mà lên, xoẹt máu tươi tràn ra. Đảm đại minh kính lập tức cảm giác được một thật toàn tâm đau đớn. Toàn thân cao thấp tựa như là có ngàn vạn cái con kiến tại gặm ăn đồng dạng. Có đục. Đảm đại minh kính không khỏi phun ra hai chữ. Cơ hồ là trong nháy mắt, môi của nàng trở nên phát xanh. Trên trán càng là toát ra bầm đen chi sắc. Thực cốt kịch liệt đau nhức khiến cho sắc mặt của nàng trở nên vô cùng vặn vẹo. Toàn thân trên dưới, lệ khí càng sâu. Ngươi thật đáng chết. Ngắn ngủi năm chữ tựa như là từ hàm răng tại gạt ra. Hắc kỳ lân trong thần sắc toát ra một tia cười lạnh, đột nhiên quay người thân thể hướng phía nơi xa lao đi. Hiện thế báo đến nhanh. Ha ha. Ta tại thủ hạ của ngươi lật ra âm thuyền. Lại là không nghĩ tới ngươi thế mà cũng là lật ra âm thuyền. Thế mà thực lực vẫn còn so sánh ngươi rất yếu nhiều. Thanh y đạo sĩ chậm rãi nói. Đảm đại minh kính thần sắc trở nên vô cùng âm trầm. Toàn thân nội lực vận chuyển, không ngừng bức bách rót vào kỳ kinh bát mạch bên trong kịch độc. Hắc kỳ lân là một cái thích khách, Một cái thiên hạ nhất đẳng thích khách. Thích khách sứ mệnh chính là ám sát muốn giết người. Một kích tất chúng. Không quan hệ thủ đoạn gì. Không quan hệ phương thức gì. Chỉ cần có thể giết chết người chính là tốt nhất. Đạm Đài Minh kính âm trầm đáng sợ. Kia không ngừng rót vào thân thể ở kịch độc. Khiến cho hắn cảm giác được mọi loại dày vò. Răng cắn chặt. Phát ra nghiến răng thanh âm. Ngươi cũng tại cũng không chịu nổi đi. Ngôn ngữ chậm rãi phun ra. Thanh y đạo sĩ không khỏi bộc lộ tốt ra mỉm cười. Nhìn xem Đạm Đài Minh kính. Chậm rãi nói ra. Ngươi bên trong thế nhưng là thiên hạ đệ nhất thích khách độc dược. Nghĩ đến càng khó chịu hơn chính là ngươi. Đạm Đài Minh kính nghiêm nghị nói ra. Ngươi là tại xem nhẹ độc dược của ta. Thanh y đạo sĩ gật gật đầu. Nói ra. Đúng là như thế. Bởi vì độc dược của ngươi ta đã toàn bộ bước ra. Đạm Đài Minh kính ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Hắn giờ phút này mới là phát hiện thanh y đạo sĩ tay trái 10 ngón phía trên. Đều là đen nhánh âm thanh. Ngón tay mất tự nhiên sưng to lên. Hiển nhiên tiến vào thân thể của hắn kịch độc đều bị hắn bức bách đến tay trái phía trên. Đạm Đài Minh kính ngữ khí băng lãnh nói ra. Vận khí của ngươi thật là không tệ. Thế nhưng là vẻn vẹn đem độc dược bị ép đến trên ngón tay. Không có giải dược. Một lúc sau. Chỉ sợ ngón tay của ngươi sẽ phế đi. Thanh y đạo sĩ biến sắc. Nói ra cái này ngươi không cần lo lắng. Giải dược ta sẽ đích thân vào tay tay. Chỉ sợ ngươi hiện tại còn chưa triệt để đem kịch độc bức bách ra kinh mạch. A Đạm Đài Minh kính thần sắc không khỏi biến đổi. Thanh y đạo sĩ trong thần sắc lại là toát ra lăng liệt ý cười, thân thể ngang nhiên khẽ động. Phàm là có chút thưởng thức trong lòng người đều là vô cùng rõ ràng. Một khi thân chúng kịch độc, như vậy chính là không thể cưỡng ép vận dụng nội lực. Một khi vận dụng, kịch độc chính là theo nội lực vận chuyển. Rót vào thân thể nội bộ từng cái khí quan bên trong. Rót vào toàn thân bên trong. Đến lúc đó cho dù là Đại La Kim Tiên hạ phàm cũng là vô sự vô bổ, không cách nào cứu vãn. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Đây chính là một cách chính cống chân lý. Thanh y đạo sĩ tự nhiên cũng không có khả năng buông tha cơ hội tốt như vậy. Hắn nhưng là nói muốn đánh Đạm Đài Minh để mẹ của nàng cũng không nhận ra. Nói là làm. Hắn nhưng là nhất định phải làm đến. Thân thể đột nhiên lướt đi. Chứ lâm quyết thôi phát đến cực hạn, thanh y đạo sĩ đột ngột xuất hiện tại Đạm Đài Minh kính trước người. Hắn trong thần sắc lưu lộ ra ngoài ý cười ánh vào Đạm Đài Minh kính trong tầm mắt. Nắm đấm của hắn cũng là vô tình đánh tới hướng gương mặt của nàng. Phanh một quyền rơi xuống, Đạm Đài Minh kính khuôn mặt rõ ràng phát sinh biến hóa. Lạc thủ tồi hoa. Thanh y đạo sĩ trong lúc vui vẻ hàn ý càng sâu. Cường đại hấp xả chi lực phát ra. Hấp xả đến một thanh kiếm gãy. Không có chuôi kiếm. Mũi kiếm lại là tán chỗ lăng lệ hàn quang. Kiếm gãy thẳng đến cổ họng. Đạm Đài Minh kính thần sắc không khỏi biến đổi, thân thể hướng về sau điên cuồng lao đi. Thanh y đạo sĩ chậm rãi gật đầu. Mặt lộ vẻ vẻ hài lòng. Hắn lo lắng chính là Đạm Đài Minh kính không sử dụng nội lực. Đạm Đài Minh kính vận dụng nội lực càng mạnh mẽ. Kia kịch độc chính là rót vào càng sâu. Dạng này đối Đạm Đài Minh kính trọng thương chính là càng lớn. Nhanh chân bước ra. Thanh y đạo sĩ không ngừng lấy cường hoành tư thái bách ra. Khiến cho Đạm Đài Minh kính không thể không vận dụng nội lực đào mệnh. Đạm Đài Minh kính thần sắc trở nên vô cùng dữ tợn. Trong thân thể. Thực cốt kịch liệt đau nhức khiến cho thân thể của nàng không ngừng run rẩy lật. Kịch liệt đau nhức từ kinh mạch bên trong chảy ra. Rót vào thân thể của nàng khí quan bên trong. Không ngừng tiêu hao tính mạng của nàng. Đối mặt với thế công lăng lệ thanh y đạo sĩ. Đạm Đài Minh kính thân thể bỗng nhiên trì trệ. Cường đại nội lực tấm lùa mà ra. Một tiếng khẽ hót âm thanh truyền ra. Một con to lớn hắc nha từ phía sau xông ra. Hắc nha trong đôi mắt đều là trang nghiêm hàn ý. Hắc nha đánh giết mà ra. Sắc bén trào tản mát ra lăng lệ hàn quang. Đáp xuống. Màu đen cánh tựa như là dùng sắt thép chế tạo đồng dạng. Mỗi một cây đều là cứng rắn vô cùng. Cắt ngang mà qua. Biên giới hiện hiện hắc sắc quang mang. Tựa hồ muốn thanh y đạo sĩ cắt nát đồng dạng.

Hắc Kỳ Lân lên tiếng nói ra. Có lời gì vẫn là nói ra tương đối tốt. Miễn cho kìm nén đến khó chịu. Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra mỉm cười. Nói ra. Ngươi tại sao phải giúp ta? Hắc Kỳ Lân thần sắc rất là tỉnh táo. Nói ra. Ta không phải giúp ngươi. Kia là Thái Càn Hoàng đế cho ta đủ nhiều chỗ tốt. Cho nên ta mới có thể lựa chọn xuất thủ. Lý Kỳ Phong nói ra. Có thể để cho ngài vị này thiên hạ đệ nhất thích khách xuất thủ. Chỉ sợ hoàng đế bỏ ra cái giá không nhỏ. A Hắc Kỳ Lân lắc đầu. Lại gật gật đầu. Nói ra. Kia là một bản võ quyết. Nói trọng yếu cũng trọng yếu. Nói không trọng yếu cũng không trọng yếu. Lý Kỳ Phong lý trí rời đi chủ đề. Nói ra hôm nay. Ngươi có nắm chắc hay không chém giết kia đạm đài minh kính? Hắc Kỳ Lân trầm tư một chút. Lắc đầu nói ra. Nói thật. Ta ngay cả một tia phần thắng đều không có. Nhưng là vì kia một bản võ quyết. Ta không có lựa chọn nào khác. Ta chỉ có thể bí quá hóa liều. Lý Kỳ Phong thần sắc có chút biến đổi. Trong lòng càng thêm hiếu kỳ. Muốn biết kia rốt cuộc là như thế nào một bản võ quyết. Lại như cũ không tốt mở miệng muốn hỏi. Trầm tư một chút nói ra. Bất quá kết quả vẫn là cực tốt. Mặc dù không có thành công chém giết đạm đài minh kính. Nhưng cũng là làm nàng bị thương nặng. Hắc Kỳ Lân không khỏi toát ra một tia thần sắc không muốn. Trầm âm thanh nói ra. Thật là đáng tiếc ta u hồn tử mấu kiếm. Nếu không phải lần này tình không phải cho nên. Ta định sẽ không bỏ qua nó. Lý Kỳ Phong trong lòng không khỏi khẽ động. Nói ra. Kia huyền long kiếm không phải đã xuất thế sao đồng thời ngay tại trước mắt của ngươi. Hắc Kỳ Lân lắc đầu. Nói ra. Một thanh chân chính thích hợp bản thân kiếm mới là mạnh nhất kiếm. Huyền long kiếm mặc dù xếp tại danh kiếm thứ hai. Lại là chưa hẳn thích hợp ta. Ta là thích khách. Hắc ám bên trong vương giả. Huyền long kiếm lại là một thanh chí cương chí dương kiếm. Dễ dàng bại lộ hành tung của ta. Dạng này chính là trở thành ta liên lụy. Lý Kỳ Phong nhẹ nhàng gật đầu. Hắc Kỳ Lân ngữ khí dừng lại một chút. Nói ra. Ngươi có phải hay không nghĩ đến muốn khôi phục kiếm tông đã từng vinh quang? Lý Kỳ Phong kiên định nói ra. Xác thực. Hắc Kỳ Lân nói ra. Vậy ngươi liền đem kia huyền long kiếm thu đi. Thứ nhất có thể trấn áp kiếm tông khí vận. Mà đến cũng tránh được miễn kiếm này lưu lạc trong giang hồ. Lại nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Như vậy trải qua. Cũng không ngại kiếm tông đệ tử đi cả ngày lẫn đêm đi đến đây chống cử thánh điện cùng man nhân. Hắc Kỳ Lân nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong, nói ra kiếm pháp của ngươi cực kỳ tinh túy. Lý Kỳ Phong cười nói ra tiền bối quá khen rồi. Hắc Kỳ Lân chăm chú nhìn Lý Kỳ Phong. Nói ra. Ta thực sự nói thật. Kiếm pháp của ngươi đã là đạt đến rất cao độ cao. Thế nhưng là ngươi tự thân tu vi vẫn là quá yếu. Đợi đến có một năm. Ngươi thành công bước vào tông sư cảnh cánh cửa. Như vậy ngươi chính là sẽ phát hiện chỗ kinh khủng. Lý Kỳ Phong cười nói ra. Ta mỗi một ngày đều tại mong mỏi ngày đó đến. Hắc Kỳ Lân thu hồi nhìn về phía Lý Kỳ Phong ánh mắt. Chậm rãi nói ra. Đáng tiếc trận chiến tranh này sắp kết thúc. Mà chúng ta cũng sẽ đi về phía khác biệt hai đầu đạo đường. Lý Kỳ Phong thần sắc thoáng biến đổi. Hắn đã nhận ra Hắc Kỳ Lân là lời nói bên trong có chuyện. Hắc Kỳ Lân trầm mặt một chút. Thanh âm chậm rãi nói ra. Thật không hy vọng chúng ta lần tiếp theo gặp mặt. Đến lúc đó chúng ta bỏ lên trên muốn sinh tử tương hướng. Lý Kỳ Phong dứt khoát nói ra, không hiểu. Hắc Kỳ Lân hướng phía trước đi ra mấy bước thân thể dừng lại, nhẹ giọng nói ra, ngươi không. Cần phải hiểu đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ rõ. Trương Thiên Sư, Vương Đạo Lăng, Thanh Y Đạo Sĩ ba người ngồi vây chung một chỗ. Ba người đều rất là chật vật. Hoàn toàn không có chút nào cao cao tại thượng phong phạm cao thủ. Trương Thiên Sư ngửi nghe mang theo nhàn nhạt mùi vị huyết tinh không khí. Nhẹ giọng nói ra. Vốn nên thuộc về thiên hạ võ giả đồ vật. Chúng ta vẫn là về còn cho bọn hắn. Thanh Y Đạo Sĩ cũng là hít sâu một hơi. Chậm rãi nói ra. Cái này giang hồ yên lặng quá lâu. cũng nên đổi một cách mới khí tượng. Vương Đạo Lăng không ngừng hoạt động vừa mới phục vị vai, nhẹ giọng nói ra đáng tiếc Hoàng Long Sĩ cùng Khổ Hạnh Tăng. Trương Thiên Sư nói ra, Hoàng Long Sĩ tối thiểu còn sống, thế nhưng là Khổ Hạnh Tăng đã là hồn về tinh không. Thanh Y Đạo Sĩ lắc đầu nói ra, không chỉ là Khổ Hạnh Tăng, Thái Càn Hoàng Đế Long Việt cũng là hồn về tinh không. Ba người ở giữa, lập tức lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc. Sau một lát, Trương Thiên Sư lên tiếng nói ra, chúng ta làm vài việc đi. Vương Đạo Lăng cùng Thanh Y Đạo Sĩ nhìn nhau, gật gật đầu, nói ra, được. Trương Thiên Sư tiếp tục nói ra, ta muốn đem Khổ Hạnh Tăng cho cốt đưa đến Bồ Đề trong chùa đi. Về sau tại Bồ Đề trong chùa tàn phế quãng đời còn lại. Vương Đạo Lăng lên tiếng nói ra, kia ta giúp ngươi đi thôi. Trương Thiên Sư gật gật đầu, nói ra, ngươi tiến vào tông sư cảnh ngày giờ không nhiều, chính là tao ngộ áp chiến. Cái này khó tránh khỏi khiến cho ngươi căn cơ có chỗ buông lỏng. Vừa vặn ta cũng chỉ điểm một chút ngươi. Thanh Y Đạo Sĩ lên tiếng nói ra, ta biết ngươi muốn ta làm cái gì. Yên tâm, ta nhất định sẽ làm tốt. Trương Thiên Sư trong thần sắc toát ra mỉm cười, chậm rãi nói ra, không đơn giản như vậy. Ngoại trừ những cái kia bên ngoài, ta còn hy vọng ngươi có thể đi trong đế đô đi tới một lần, trợ giúp mấy thượng vị hoàng đế ngồi vững vàng vị trí. Còn có kia hoàng cung ngọn nguồn dưới mặt đất, có một đầu kim long, ngươi nhất định phải tân hoàng đế trưởng khống tốt. Đây chính là trấn áp Thái Càn quốc vẫn tồn tại, không thể có mảy may qua loa. Thanh Y Đạo Sĩ gật gật đầu, nói ra, yên tâm đi. Một bên Vương Đạo Lăng trầm tư một chút, nói ra, ta còn có một cái yêu cầu quá đáng. Thanh Y Đạo Sĩ nhìn thoáng qua Vương Đạo Lăng, cười nói ra, ngươi để cho ta chiếu cố Kiếm Tông tiểu tử kia. Vương Đạo Lăng gật gật đầu, nói ra, kẻ này cùng ta nguồn gốc rất sâu, ta không hy vọng hắn xảy ra chuyện. Thanh Y Đạo Sĩ cười nói ra, yên tâm đi, tiểu tử kia không phải ma chết sớm tướng, ra không là cái gì, ngươi liền hoàn toàn yên tâm đi. Vương Đạo Lăng cười cười, không nói thêm gì nữa. Trương Thiên Sư gật gật đầu, nói ra, chúng ta lên đường đi. Vương Đạo Lăng nhận lời nói, được. Thanh Y Đạo Sĩ thì là chậm rãi đứng lên. Kia rót vào ngũ tạng trong phế phủ kịch độc còn chưa triệt để bài xuất, lại không tại ảnh hưởng đến hắn vận dụng nội lực. Con mắt nhìn một chút thiên không, lên tiếng nói ra, giang hồ hoán tân xuân a. Trương Thiên Sư cùng Vương Đạo Lăng đều là mặt lộ vẻ ý cười. Bộc Châu thành nam, một thân ảnh bị trùng điệp đại quân vây khốn trong đó, là Vu Tác. Vu Tác trên thân cường đại lệ khí cuốn sạch lấy, điên cuồng đánh thẳng vào, muốn thoát khốn mà ra, lại là uổng công. Quân trận bên trong bạo phát đi ra cường đại lực sát thương vô tình rào sát lấy Vu Tác. Cách đó không xa, dày đặc man nhân yên tĩnh đứng vững, mắt lạnh lẽo nhìn nhau, bọn hắn thần sứ trưởng bị vô tình vây giết. Thiên Hạ Kiếm Tông 39 chương 755 giao dịch, một trận tàn khốc mà đủ để được ghi vào sử sách chiến trường dần dần rốt cuộc chuẩn bị kết thúc. Thành Bắc, Lý Thanh yên tĩnh đứng lặng tại chiến trường trung ương. Khi một viên đôi mắt trừng lớn, đều là vẻ không cam lòng đầu xuất hiện trên chiến trường lúc, trong thánh điện điên cuồng giáo đồ lập tức tựa như đã mất đi chủ tâm cốt. Rốt cuộc là không cách nào thành lập nên có chút chống cự, liên tục lùi về phía sau, cuối cùng bị ép tiến vào Mộc Châu thành bên trong. Cửa thành đóng chặt, thánh điện mấy vị trường sử đứng ở trên tường thành, thần sắc tại vô cùng phức tạp. Cho đến bây giờ, thánh điện đã là tao ngộ khó mà hình dung trọng thương. Điện chủ thủ cấp bị treo thật cao tại kia Thái Càn soái kỳ phía trên. Bốn vị phó điện chủ đều là ngã xuống. Mười vị trường sử bây giờ cũng chỉ còn lại có ba vị, thực lực vẫn là trích xuống dưới chờ. Về phần kia trong thánh điện hai mươi mấy vạn giáo đồ thì là chết thì chết, thương thì thương. Còn có người thì là bị điện chủ long không cưỡng ép rút lấy khí cơ, chết không thể chết lại. Bây giờ chỉ có số lượng không đến 4 vạn người bị vây ở trong thành. Ba vị trường sử thần sắc vô cùng phức tạp. Trận này chiến trường hướng đi hoàn toàn không phải bọn hắn có thể trưởng khống. Tại đỉnh phong thực lực giao phong bên trong, Thánh Điện không hề nghi ngờ là rơi xuống hạ phong. Vẹn vẹn từ 5 vị thiên nhân cảnh cao thủ không tiếc bất cứ giá nào chém giết Điện Chủ Long Không chính là đó có thể thấy được. Mấy chục năm chuẩn bị, vốn cho là lấy Điện Chủ Long Không tiến vào thiên nhân cảnh, nhất phi trùng thiên, có thể dẫn theo Thánh Điện đi đến một cách độ cao mới. Thế nhưng là hết thảy nhìn có thể đụng tay đến, nhưng lại là như vậy xa không thể chạm. Khi Điện Chủ Long Không đầu bị treo lên một khắc này, trong lòng của bọn hắn chính là vô cùng rõ ràng. Thánh Điện yêu nguyên không cách nào thoát đi qua năm đó số mệnh. Lần này thảm hại hơn. Thánh Điện triệt để đến hẳn phải chết hoàn cảnh. Nhớ tới năm đó kết cục. Phản kháng chết. Không phản kháng chết. Bày ở Thánh Điện trước mặt tựa hồ là một đầu tuyệt lộ. Chúng ta bây giờ còn chiếm theo lấy Bộc Châu Thành. Trong thành trong địa lao còn giam giữ mười mấy vạn thái càn bách tính. Chúng ta có thể dùng cái này đến áp chế. Khiến cho lấy thái càn lui bước. Nói như vậy không cho phép nhưng cho là chúng ta đổi một chút hy vọng sống. Một vị trưởng sử lên tiếng nói. Dạng này xác thực có thể thực hiện. Ta cũng không tin kia Thiết Huyết Vương sẽ không để ý dân chúng trong thành. Mà đối với chúng ta tranh thủ thời gian giết tuyệt. Lại có một vị trưởng sử nói. Thế nhưng là không nên quên. Năm đó Chu Vũ Long thế nhưng là không tiếc bất cứ giá nào. Đem 10 vạn giáo đồ chém giết sạch sẽ. Nghĩ đến cái này Thiết Huyết Vương cũng là về như thế. Những năm gần đây. Thánh Điện cùng Thái Càn ở giữa cừu hận đã là đến không cách nào tiêu trừ tình trạng. Lý Thanh Tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn chúng ta trốn tới. Đuổi tận giết tuyệt chính là tốt nhất tối không hậu hoạn phương thức. Thần sắc một mực duy trì tỉnh táo trường sử chậm rãi nói. Ba vị trường sử bên trong. Địa vị của hắn tối cao một điểm. Xếp ở vị trí thứ 5. Cũng là lúc trước số ít mấy vị từ Chu Vũ Long đại quân phía dưới chạy trốn người. Vậy chúng ta nên làm cái gì chờ chết một đạo vô lực thanh âm vang lên. Chúng ta có thể đi trao đổi, đương nhiên ta chỉ có nắm chắc đem ba người chúng ta người bảo toàn. Năm trường sử chậm rãi nói. Cái khác hai vị trường sử thần sắc không khỏi biến đổi. Lộ ra một tia mừng rỡ. Cơ hồ là trăm miệng một lời nói ra. Biện pháp gì năm trường sử trầm tư một chút. Nói ra. Những năm gần đây. Ta một mực phụng điện chủ chỉ lệnh. Trong bóng tối không ngừng sử xuất các loại thủ đoạn tới lôi kéo đế quốc quan viên. Những người này đều là đã là bị trói đến ta thánh điện chiến thuyền phía trên. Một khi chúng ta có thể thành công đem man nhân đưa vào Thái Càn nội địa. Chỉ sợ những người này liền sẽ trở thành chúng ta trung thực tùy tùng. Ngươi là nghĩ đến muốn bắt danh sách kia đi trao đổi cái khác hai vị trường sử thần sắc lập tức sáng tỏ. Năm trường sử gật gật đầu. Nói ra. Ta tin tưởng Lý Thanh nhất định sẽ đối danh sách kia cảm thấy hứng thú. Đổi lấy ba người chúng ta người Thái Bình là tuyệt đối không có vấn đề chút nào. Cái khác hai vị trường sử trong thần sắc không khỏi toát ra hưng phấn chi ý. Cái này thế đạo bên trên không có chuyện gì so còn sống quan trọng hơn. Năm trường sử chậm rãi gật đầu. Bỗng nhiên trong lúc đó tay phải của hắn uyển như điện chớp nhô ra. Trực tiếp vô tình bóp nát tới gần bên người gần nhất một vị trường sử. Ngươi muốn làm gì còn lại một vị trường sử hoảng sợ nhìn xem năm trường sử nội lực càn quét mà ra. Năm trường sử thần sắc rất là tỉnh táo. Chậm rãi nói ra. Bảy trường sử ngươi bây giờ chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là ta giết chết ngươi một mình chạy trốn. Hoặc là ngươi nghe theo chỉ huy của ta. Ta và ngươi cùng một chỗ chạy trốn. Chưa tỉnh hồn bảy trường sử ngữ khí run rẩy nói ra. Ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ đào mệnh. Năm trường sử trong thần sắc toát ra mỉm cười. Nhìn chăm chú lên hắn. Nói ra. Ngươi yên tâm. Ta không có khả năng giết ngươi. Ta cần một cách đáng tin giúp đỡ đến giúp đỡ ta khống chế thế cục. Bảy trường sử trong lòng thấp thỏm giảm bớt mấy phần. Chậm rãi nói ra. Ngươi muốn ta làm cái gì? Năm trường sử trong thần sắc toát ra cười lạnh một tiếng. Nói ra. Đem kia trong địa lao. Tất cả hài đồng toàn bộ mang cho ta đến trên tường thành tới. Bảy trường sử tranh thủ thời gian gật gật đầu. Vội vã rời đi. Năm trường sử trong thần sắc ý cười càng sâu. Nhìn chăm chú lên đứng lặng ở trên tường thành Lý Thanh.

Đứng ở Lý Tu Trúc sau lưng tám vị Thanh Trúc Doanh huyên đệ thì là nắm lấy thời cơ tại bổ đao. Những cái kia tại Lý Tu Trúc thương hạ trọng thương người, bọn hắn kiểu gì cũng sẽ tìm một cái cơ hội thích hợp, sau đó một đao mất mạng. Trước người thi thể càng ngày càng nhiều, nghiễm nhiên trở thành một bức tường. Cứ việc Lý Tu Trúc thể lực kinh người, nhưng cũng là chịu không được liên tục không ngừng biến mất. Gia thương tốc độ cũng là từ từ hạ xuống. Trên cánh tay càng là tựa như rót trì đồng dạng. Một cây thô to trường thương đâm tới thẳng đến Lý Tu Trúc cổ họng. Lý Tu Trúc nhíu mày lại, thân thể hướng về sau rời khỏi nửa bước, trong nháy mắt kéo dài khoảng cách. Kia điệp ra mà lên bức tường người ầm vang sụp đổ. Hai chân của hắn phía trên máu tươi tựa như dòng nước đồng dạng chảy xuống. Thiên Hạ Kiếm Tông 39 chương 757 hùng thành tiếng khóc đắp lên thi tường hoàn toàn là dựa vào Lý Tu Trúc đắp lên mà thành. Lý Tu Trúc lui ra phía sau đồng dạng đồng thời, thi tường tự nhiên cũng là sụp đổ. Thô to trường thương mang theo chiêu thức bén nhọn, lần nữa đâm bị thương mà tới. Lý Tu Trúc trong đôi mắt hàn quang chợt hiện. Trường thương trong tay trực tiếp lăng không quật mà xuống. Nghẹn ngào phong thanh từ trường thương phía trên truyền ra. Răng rắc, Lý Tu Trúc súng trong tay cán theo tiếng mà đứt. Luôn phiên khổ chiến, trường thương rốt cuộc không cách nào lại tiếp nhận cường thịnh lực đạo, đứt làm hay. Thô to trường thương lần nữa công sát mà tới. Thân thể lại lui nửa bước. Bang kiếm ra khỏi vỏ. Va chạm thanh âm lượn lờ không dứt. Kiếm chém ra. Thô to trường thương phía trên đầu thương lập tức bị chém đứt. Lý Tu Trúc hướng phía trước bước ra một bước. Trường kiếm sát cán thương mà đi. Trong nháy mắt, đầu bay lên, máu tươi tràn ra. Hai bên đường đại hỏa càng ngày càng tràn đầy, to lớn ngọn lửa xoay tròn, mang theo uy thế cường đại, bắt đầu ở trên đường phố giao hội. Cực nóng nhiệt độ khiến cho trong không khí tràn ngập mùi vị huyết tinh, biến thành để người buồn nôn khó ngửi mùi. Lý Tu Trúc một tay cầm kiếm, hoành cản tại trước người. Sau lưng tám vị Thanh Trúc Doanh huyên để cầm đao sừng sững. Giết nghiêm nghị truyền ra, thánh điện giáo đồ dẫm lên ngày xưa đồng bạn thi thể hướng phía Lý Tu Trúc ám sát mà tới. Đôi mắt ngưng tụ, Lý Kỳ Phong kiếm trong tay lập tức bộc phát ra kiếm khí sắc bén, tựa như là đại giang đồng dạng lăn lộn mà ra, hướng phía trước chém giết mà ra. Một mảnh kêu rên âm thanh vang lên. Lý Tu Trúc kiếm pháp thế mà so trường thương tới càng thêm bá đạo uy mãnh. Thế nhưng là thánh điện giáo đồ yêu nguyên liều lĩnh trùng sát. Cho dù là trong đường phố khói đặc sặc đến bọn hắn chảy dòng nước mắt, lại như cũ như thế. Lý Tu Trúc lấy một người thân thể ngăn tại trên đường phố, bóp chết lấy thánh điện giáo đồ ý nguyện. Thi thể, máu tươi, đại hỏa, khói đặc kêu rên. Trên đường cái tựa hồ là đang diễn lại một bộ địa ngục cảnh tượng. Lý Tu Trúc kiếm hoàn toàn chính xác bá đạo, cường hoành. Nhưng đối mặt với kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, uyển giống như là thủy triều thế công thánh điện giáo đồ. Hắn bá đạo, hắn cường hoành, cũng là bị từ từ làm hao mòn. Cho dù là đại tông sư cấp bậc nhân vật lâm vào trùng điệp vây giết bên trong, cũng là tai kiếp khó thoát. Huống chi là Lý Tu Trúc, hắn chỉ là một cái tướng quân, một cái tiên thiên cảnh đại thành võ giả mà thôi. Rời khỏi một dặm con đường thì là một dặm con đường thi thể chồng chất. Trong không khí tràn ngập hương vị khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Buồn nôn, ngạt thở. Tám vị Thanh Trúc Doanh huyên đệ đã là chết hết. Bọn hắn đều là tại thời khắc mấu chốt liều lĩnh vì Lý Tu Trúc ngăn lại địch nhân sát chiêu. Lồng ngực kịch liệt phập phồng. Lý Tu Trúc miệng lớn thở hổn hển. Mồ hôi hỗn hợp có huyết thủy đã là thẩm thấu quần áo của hắn. Trên người khôi giáp đã là trở nên rách mướp. Mấy đạo dữ tợn vết thương không ngừng chảy ra máu tươi. Trường kiếm trong tay giờ phút này trở nên vô cùng nặng nề. Kiếm khí cũng là không còn sắc bén. Lý Tu Trúc đã là đến nỏ mạnh hết đà. Thế nhưng là hắn như cũ tại khổ khổ chống đỡ lấy. Nặng nề kiếm mỗi lần chém giết một người trên thân chính là muốn bao nhiêu tăng thêm mấy vết thương. Máu tươi hỗn hợp có mồ hôi không ngừng chảy xuống, mê ly hắn ánh mắt. Trong thân thể kịch liệt đau nhức khiến cho hắn muốn nhắm mắt lại, nằm xuống đất. Thế nhưng là hắn không có. Nương tựa trong lòng một đạo chấp niệm kéo lấy vết thương chồng chất thân thể, hắn như cũ tại phấn chiến. Nặng nề kiếm lần nữa giơ lên, đâm ra. Động tác không có vừa mới bắt đầu như vậy mau lẹ. Mũi kiếm cũng là không còn hàn ý lăng liệt. Lại là mang theo thẳng tiến không lùi quyết tuyệt chi ý. Bỗng nhiên trong lúc đó Lý Tu Trúc phát hiện của mình kiếm đâm vào không khí. Chuẩn xác mà nói trước người hắn giáo đồ biến mất. Hóa thành một đống thịt nát. Một viên nắm đấm xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Trên nắm tay nhỏ máu. Nắm đấm ném ra. Một mảnh kêu rên phía trên vang lên. Lý Tu Trúc trong thần sắc lập tức toát ra mỉm cười. Cảm giác được một cỗ trước nay chưa từng có nhẹ nhõm. Mắt tối sầm lại. Lý Tu Trúc ngất đi. Lão Khôi có chút nhíu mày. Ánh mắt đảo qua kia một chỗ thi thể. Trong đôi mắt khó được toát ra một tia kinh ngạc. Một bà nhấc lên Lý Tu Trúc. Đem nó buộc chặt tại lưng của hắn phía trên. Bộc phát ra lăng lệ uy thế không ngừng nghiền ép lấy thánh điện giáo đồ. Nho Châu cùng đàn châu võ tốt tiến vào Bộc Châu thành bên trong. Tòa này bị thánh điện cùng man nhân chiếm cứ mấy tháng hùng thành bên trong tràn đầy bi thương hương vị. 8 vạn võ tốt lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới đại hỏa thiêu đốt chi địa. Muốn làm sao cùng dãy rua thánh điện giáo đồ tại băng lãnh lưới đao phía dưới triệt để đoạn tuyệt hy vọng còn sống. Địa lao cửa mở ra. Tối tăm không mặt trời thời gian rốt cuộc chấm dứt. Giam giữ dân chúng giống như là điên rồi vọt ra. Trên người của bọn hắn mang theo gai mũi hương vị. Thân thể vô cùng thon gầy. Nhìn tựa như là một đám chạy trối chết nạn dân. Lão nương. Nhi tử. Tướng công. Vương nhị cẩu. Ngươi còn sống. Ai gặp được con của ta khác biệt ngôn ngữ vang lên. Từ kia trong địa ngục trốn tới dân chúng tự phát tìm kiếm lấy thân nhân của mình. Bằng hữu. Hoặc là tướng ôm mà khóc. Hoặc là lớn tiếng khóc cười. Hoặc là đấm ngực dậm chân. Thương tâm gần chết. Chiến tranh cho cái này một tòa thành mang đến vô số thống khổ vết tích. Bộc Châu thành Bắc. Ngô Thiến Thiến cầm trong tay quyền trưởng. Đứng ở man nhân trung ương. Trong thần sắc uy mắt hiện thị rõ. Một thân quần áo màu trắng theo gió mà động. Xuất chân. Như băng tuyết khí chất phát ra. Tựa như là cửu thiên chi thượng tiên tử đến thế gian. Man nhân ngồi vây quanh Ngô Thiến Thiến dưới chân. Trong thần sắc đều là thành kính chi sắc. Tín ngưỡng lực lượng vô cùng to lớn. Khi man nhân bị Ngô Thiến Thiến giáo nghĩa tin phục thời điểm bọn hắn lựa chọn một đầu vô cùng trung tâm đường. Đều yêu tương hộ, bình đẳng, hòa bình. Ngô Thiến Thiến dùng đơn giản nhất, thuần phác nhất, tối thông tục ngôn ngữ vì man nhân truyền giáo. Đại tế ti không còn trở thành cao cao tại thượng thần. Tất cả man nhân đều có truy tìm hạnh phúc của mình quyền lợi. Bọn hắn không còn là nô lệ. Không còn là thần vứt bỏ người. Long Khuyết ánh mắt từ Ngô Thiến Thiến trên thân thu hồi. Hơi suy nghĩ một phen, Long Khuyết lên tiếng nói ra, vào thành. 108 mã kéo động xe ngựa chậm rãi khởi động. Tả hữu hai đường đại quân công kích 28 vạn người chậm rãi vào thành. Long Khuyết chậm rãi đi hướng Ngô Thiến Thiến. Ta sẽ man nhân tu kiến một tòa thành chuyên môn để cho bọn họ tới sinh hoạt, địa điểm ngươi có thể tới tuyển định. Long Khuyết thanh âm bình tĩnh nói. Chiến tranh chỉ có thể không hạn chế làm sâu sắc song phương cừu hận. Tốt nhất phương thức giải quyết chính là làm dịu. Để man nhân có chân chính thuộc về cảm giác. Để bọn hắn triệt để thần phục với Thái Càn đế quốc. Ngô Thiến Thiến khẽ vuốt cằm. Tay phải đặt ở ngực, xoay người, hành lễ. Man nhân sẽ trở thành Thái Càn trung thành nhất con dân. Ngô Thiến Thiến nhẹ nói. Những cái kia xếp bằng ngồi dưới đất man nhân nhao nhao mà động. Quỳ rạp xuống đất. Mặc cho Long Khuyết đi qua bên người của bọn họ. Long Khuyết trong thần sắc không khỏi toát ra mỉm cười. Có nhẹ nhõm, lại được ý, còn có mấy phần thoải mái. Thiên Hạ Kiếm Tông 39 chương 758 đồ vô sỉ uyên hồng thái thương, huyền long. Ba thanh danh kiếm theo thứ tự triển khai. Trên thân kiếm, khác biệt quang trạch đang lưu chuyển.

bên người lưu chuyển kiếm khí trở nên vô cùng tĩnh mịch. Trôi nổi tại trước người ba thanh danh kiếm đều là bị áp chế đến tới gần mặt đất địa phương. Sắc bén mũi kiếm tại mặt đất tổn thương mở ra một đạo ngón cái thô tâm đích ngân tích. Hai đùi rung động rung động. Lý Kỳ Phong trên trán không ngừng chảy ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Đầu gối to lớn run rẩy, tựa hồ phải quỳ lại đồng dạng. Lý Kỳ Phong cao ngạo giơ lên đầu. Nhìn xem kia từ giữa hư không mang theo to lớn vết tích xuất hiện nơi tay trưởng. Đôi mắt cường đại chiến ý bộc phát. Trong đôi mắt, hai thanh kim sắc tiểu kiếm lập tức hiện hiện. Thuần túy mà cường đại ý chí bộc phát ra. Kia là kiếm ý chí. Tuyệt đối không thể ngỗ nghịch. Ông cơ hồ chạm đất ba thanh kiếm kịch liệt run rẩy lên. Giữ tợn kiếm khí bạo phát đi ra. Tựa như hồng thủy mãnh thú đồng dạng. Một kiếm khai thiên nhóm. Thần linh chính là giữa thiên địa chúa tể. Nhân gian phàm phu tục tử trong mắt hắn bất quá là thứ kiến cỏ tầm thường. Vô cùng hèn mọn. Vô cùng nhỏ yếu. Bọn hắn một ngón tay chính là có thể nghiền ép thế gian hết thảy. Lưu Thiên Huyền trong thần sắc toát ra một tia nụ cười như có như không. Chuyện kết cuộc sớm đã là chú định. Lý Kỳ Phong tuyệt đối sẽ chết trong tay của hắn. Đã như vậy, trong lòng của hắn chính là sinh ra một tia trêu tức chi ý. Nhìn xem Lý Kỳ Phong cách này thứ kiến cỏ tầm thường như thế nào giãy giụa. Ba kiếm tựa như ba đạo sắc bén quang mang. Quang mang vô cùng cực nóng tựa như là thiêu đốt bó đuốc. Ầm ầm liên tục không ngừng ngột ngạt thanh âm truyền ra. Truyền khắp tứ phương. Kia bàn tay khổng lồ tựa như là gặp liệt hỏa tuyết trắng. Nhanh chóng hóa tan. Lý Kỳ Phong thân thể lập tức cảm giác được một tia nhẹ nhõm chi ý. Ba thanh kiếm đột nhiên khẽ động. Không có kiếm khí càn quét mà ra. Lý Kỳ Phong thân thể phóng lên tận trời. Ba kiếm ngang nhiên chém xuống. Băng kia đỉnh thiên lập địa thân thể lập tức vỡ nát, chôn vùi. Hết thảy đều là phát sinh ở trong trước mắt. Lý Kỳ Phong xuất kiếm tốc độ càng là nhanh đến mức cực hạn. Căn bản không có cho Lưu Thiên Huyền quá nhiều phản ứng thời gian. Cao kiếm minh âm thanh rung khắp giữa thiên địa. Chính như Lý Kỳ Phong cao ngạo nâng lên đầu lâu. Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Lưu Thiên Huyền. Lưu Thiên Huyền trong thần sắc ý cười trở nên càng thêm nồng đậm. Gật gật đầu. Nói ra. Coi như không tệ. Ỷ vào cường đại kiếm ý đến chống cự ta uy áp. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói ra, đây chẳng qua là tiền bối ngươi không có toàn lực xuất thủ mà thôi. Lưu Thiên Huyền cười nói ra, đáng tiếc. Lần này ta muốn ra thật chiêu. Ngôn ngữ rơi xuống. Lưu Thiên Huyền thân thể ngang nhiên mà động. Thân như lưu tinh mà động. Cương mãnh nắm đấm lập tức ném ra. Quyền thứ nhất. Lý Kỳ Phong quanh thân bàng bạc lưu chuyển nội lực lập tức vô tình đánh nát. Quyền thứ hai. Lý Kỳ Phong cả người mang kiếm rời khỏi ngoài nửa dặm, toàn thân kiếm khí tĩnh mịch, ba kiếm trầm mặc. Quyền thứ ba. Lý Kỳ Phong trực tiếp trượt lui hai dặm chi địa. Toàn thân trên dưới. Khí cơ uể oải. Khí tức suy yếu. Cả người tựa như là xương đánh quả cà đồng dạng. Lưu Thiên Huyền đứng vững vàng thân thể. Chắp tay sau lưng sau lưng. Bình tĩnh mà đảm mạc ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Chậm rãi lên tiếng nói. Cảm giác như thế nào? Lý Kỳ Phong miệng lớn thở hổn hển, thần sắc đỏ lên. Lại là toát ra mỉm cười. Chậm rãi nói ra. Cảm giác vẫn là vô cùng không tệ. Lưu Thiên Huyền không khỏi cười một tiếng. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Chậm rãi nói ra. Ngươi bây giờ thật là đun sôi con vịt mạnh miệng. Lý Kỳ Phong là chỗ dường như biết được suy nghĩ gật gật đầu, nói ra cũng coi là đi. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm. Bỗng nhiên trong lúc đó, ý cười ngưng tụ. Thu liếm sạch sẽ. Hô Lưu Thiên Huyền phun ra một ngụm chọc khí. Vừa sải bước ra. Nắm đấm lần nữa ném ra. Lý Kỳ Phong đôi mắt ngưng tụ. Trong thân thể. Cường hoành khí cơ lập tức bộc phát ra. Chói mắt sáng chói kim quang lập tức ở trong trời đêm sáng lên. Vô cùng làm người khác chú ý. Tựa như là một vòng thiêu đốt liệt nhật. Phật độ kim cương thân. Lý Kỳ Phong chuẩn bị tới cứng tiếp. Phanh cương liệt thanh âm truyền ra. Lý Kỳ Phong thân thể lập tức hướng về sau trượt lui mà đi, liên tục không dứt du dương tiếng chuông vang không ngừng vang lên. Sáng chói chói mắt kim quang lập tức mở đi mấy phần. Một mạch không ngã. Cường hoành khí cơ lưu chuyển, vừa mới ảm đạm xuống kim quang lần nữa bạo phát đi ra, uy thế càng sâu. Lưu Thiên Huyền đôi mắt ngưng tụ, vừa sải bước ra, lại là trùng điệp một quyền. Lần này, Lý Kỳ Phong thân thể lấy tốc độ nhanh hơn hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem ngươi đến cùng có năng lực gì. Ngươi khí cơ đến cùng có thể tiêu hao bao lâu. Lưu Thiên Huyền thanh âm như sét đánh bên tai. Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra vẻ mặt ngưng trọng không thể không vừa lui lại lui. Nhờ vào đó đến tan mất trong thân thể cường hoành lực đạo. Lưu Thiên Huyền trong thần sắc mang theo một mỉm cười. Thân thể lại là không có dừng chút nào trễ. Cương mãnh nắm đấm liên tục ném ra. Lý Kỳ Phong thân thể vừa lui lại lui. Phật độ kim thân bên trong quang trạch cũng là trở nên ảm đạm. Lý Kỳ Phong kia cường hoành khí cơ trở nên vô cùng uể oải. Lồng ngực rõ ràng lõm đi vào. Thất khiếu bên trong càng là có huyết dịch chảy ra. Lý Kỳ Phong rời khỏi tám dặm chi địa. Thân thể trùng điệp nhập vào trong lòng đất. Vô số bụi bặm tói lên. Che giấu Lý Kỳ Phong thân thể. Lưu Thiên Huyền yên tĩnh lăng lập hư không bên trên đảm mạc đôi mắt nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Tay phải hướng phía trước nhô ra. To lớn hấp xả chi lực lập tức bạo phát đi ra. Một con kia thâm tàng tại ý chí bên trong hoàng mãng chậm rãi thò đầu ra. Hoàng mãng trong đôi mắt đều là vẻ sợ hãi, thân thể cực lực giãy giụa lấy tựa hồ muốn tránh thoát. Thế nhưng là kinh khủng hấp xả chi lực há có thể là nó tùy tiện có thể tránh thoát. Thân thể gầy ốm chậm rãi dâng lên. Hoàng mãng giãy giụa càng thêm điên cuồng. Bỗng nhiên trong lúc đó, Lý Kỳ Phong ngồi thẳng người. Người đứng đầu duỗi ra. Bắt lấy hoàng mãng thân thể. Trực tiếp đem nó từ kia kinh khủng hấp xả chi lực hạ giải thoát. Một đạo thanh âm sâu kín vang lên, đơn giản như vậy liền bị ngươi cầm đi, chẳng phải là khiến cho ta thật mất mặt. Hạ Kiếm Tông 39 chương 760 thiên địa dị tượng hiện cơ hồ là trong nháy mắt. Lưu Thiên Huyền thần sắc âm trầm có thể chảy ra nước. Chậm rãi lên tiếng nói ra. Đích thật là rất mất mặt. Lý Kỳ Phong lung lay đứng thẳng người, ánh mắt nhìn về phía sắc mặt âm trầm Lưu Thiên Huyền, lung lay lấy đầu cười lên. Cái này có thể tính làm là trào phúng, cũng có thể tính là miệt thị. Lưu Thiên Huyền màu đậm là bên trong toát ra một tia băng lãnh ý cười, năng lực của ngươi còn thật sự không tệ. Lý Kỳ Phong ý cười thu liếm. Nhàn nhạt ông Minh Chi Thanh từ trong thân thể bạo phát đi ra. Tám đạo cường hoành khí cơ chiếm cứ tại bên người. Khí cơ uy thế như rồng. Lưu Thiên Huyền trong đôi mắt toát ra một vòng rét lạnh. Ta ngược lại thật ra muốn xem một chút. Ngươi đến cùng có loại nào năng lực. Ngươi trong xương đến cùng cứng đến bao nhiêu. Ngươi khí cơ hùng hậu đến mức nào. Băng lãnh ngôn ngữ truyền ra. Lưu Thiên Huyền trùng sát mà ra, khí thế như hồng. Đơn giản thô bạo nắm đấm liên tục ném ra, cơ hồ là trong nháy mắt, chính là ném ra 18 quyền. Mỗi một quyền đều là vô cùng rắn chắc, cương mãnh. Phật đồ kim thân quang trạch trở nên vô cùng ảm đạm. Thất khiếu bên trong càng là máu tươi từ từ chảy ra. Mỗi một cái cương mãnh nắm đấm chứng thực đều khiến cho Lý Kỳ Phong quanh thân chiếm cứ khí cơ suy yếu mấy phần. Đối mặt với một vị thiên nhân cảnh võ giả như Lôi Đình xuất thủ, Lý Kỳ Phong tự nhiên là không có bao nhiêu sức hoàn thủ. Thân thể tự nhiên là vừa lui lại lui. Khí cơ tiêu tán ở một đường. Tân tân khổ khổ xúc dưỡng tám đạo bàng bạc khí cơ hóa thành thiên ti vạn lũ, không ngừng tan đi trong trời đất. Phanh một quyền rắn chắc chứng thực. Phật kim thân bên trong quang trạch triệt để trở nên lờ mờ bên trong. Từng đạo nắm đấm màu đỏ ngòm ấm ký không ngừng xuất hiện tại thân thể bên trên. Một ngụm tổ huyết trực tiếp từ trong bụng sông ra, miệng lớn phun ra. Chiếm cứ tám đạo bàng bạc khí cơ thì là suy yếu tới cực điểm. Lý Kỳ Phong thần sắc trắng bệch như tờ giấy. Lưu Thiên Huyền trong đôi mắt hàn quang càng sâu. Từng tại Lý Kỳ Phong trong tay nếm qua ám khuy, hắn lúc này cảm giác được vô cùng thư sướng.

kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, tựa như là trong bầu trời đêm lưu động sáng chói ngân hà. Kiếm Tiên Lăng đứng ở Lý Kỳ Phong bên người, tay nắm hư ấm, giữa thiên địa khí cơ lập tức lộn xộn tuôn ra mà tới. Lưu Thiên Huyền yên tĩnh đứng vững, sắc mặt bên trong đều là rung động, cả người giống như là bị đóng băng, không nhúc nhích. Nhìn xem kia thiên không bên trong dị tượng, hầu kết nhấp nhô, nửa ngày lại là nhả không ra nửa chữ. Lưu Thiên Huyền không biết nên đi như thế nào hình dung trước mắt thiên địa dị tượng. Đây chính là vẻn vẹn là tại thư tịch bên trong ghi lại đồ vật chân thực xuất hiện. Thân thể bỗng nhiên run lên. Lưu Thiên Huyền cả người thần sắc trở nên vô cùng hung lệ. Giờ khắc này, trong lòng của hắn tựa hồ minh bạch mấy phần. Sư huyên của hắn Hoàng Long Sĩ vì sao muốn đem hắn đến cùng truyền thừa đưa cho Lý Kỳ Phong. Lập tức trong lòng sát ý sinh ra. Lưu Thiên Huyền thân thể đi ra, kinh khủng nội lực càn quét mà ra, một đạo trăm trưởng cử nhân lần nữa lăng không xuất hiện. Lưu Thiên Huyền, cử nhân, đồng thời ra huyền. Hảo đáng uy thế tựa như ngập trời càn quấy hồng thủy. Thiên Hạ Kiếm Tông 39 chương 761 trên trời rơi xuống mưa to. Đối mặt với chợt hiện thiên địa dị tượng, Lưu Thiên Huyền cảm thấy một tia không hiểu sợ hãi. Nghe đồn, năm đó kiếm tổ Lữ Đồng Huyền lúc mới sinh ra, chính là xuất hiện qua như thế thiên địa dị tượng. 18 vị tiên nhân cùng nhau mà tới, lăng lập giữa hư không, kiếm khí tung hoành mấy vạn dặm, hội tụ thiên địa khí quy về kiếm tổ Lữ Đồng Huyền. Về sau Lữ tổ mới là tu vi nhật tiến ngàn dặm, nhất phi trùng thiên, cuối cùng trở thành trong nhân thế trẻ tuổi nhất thiên nhân cảnh võ giả. Bây giờ thiên địa dị tượng xuất hiện lần nữa, Lưu Thiên Huyền trong lòng có thể nào không sợ. Lăng lệ thế công bộc phát ra, thẳng đến Lý Kỳ Phong. Hắn muốn triệt để nghiền sát Lý Kỳ Phong, cho dù là lão thiên gia muốn giúp hắn cũng là giúp không được. Uy thế tựa như càn quấy hồng thủy công sát mà xuống. Kia gánh vác trường kiếm áo trắng kiếm tiên thần sắc lập tức giận dữ, nhìn xem kia trùng sát mà đến uy thế, trường kiếm sau lưng bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Trong nháy mắt, một đạo quang mang lập tức giữa thiên địa xuất hiện. Đạo ánh sáng này mang vô hạn phóng đại, kia cường hoành thế công thì là trở nên yên ắng bên trong. Lưu Thiên Huyền thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Hắn là tuyệt đối không cho phép Lý Kỳ Phong trưởng thành. Bước ra một bước, kia hùng hậu nội lực chỗ tụ trăm trưởng cử nhân phát ra gầm lên giận dữ, mang theo Lưu Thiên Huyền ý chí, sải bước trùng sát mà ra. Lưu Thiên Huyền đứng ở cử nhân trên bờ vai, đáng sợ uy thế tại trên hai tay không ngừng diễn sinh. Cử nhân gầm thét, hai tay ngang ngược đánh ra, giáp công hướng Lý Kỳ Phong. Trường kiếm đã là ra khỏi vỏ, kiếm tiên thần sắc trở nên càng thêm giận không kềm được. Hai tay bắt ấm, kia ra khỏi vỏ trường kiếm lập tức biến thành trăm trường cử kiếm. Cử kiếm phía trên hàn quang đủ để cùng nhật nguyệt tranh huy. Cử kiếm vô tình chặt đứt cử nhân hai tay. Cử kiếm tiếp tục huy động chém xuống cử đầu người. Trong nháy mắt, cử nhân kia thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất. Lưu Thiên Huyền xông lên trời, đại trích tinh thủ, tay phải bỗng nhiên khẽ động, vô tận uy thế cường đại từ trên tay phải bạo phát đi ra, ở trong hư không vạch lên một đạo huyền diệu quý tích, tựa như là một viên sao băng xẹt qua thiên địa, kéo lấy cái đuôi thật dài. Kiếm tiên thần sắc trở nên vô cùng cuồng nộ, trường kiếm lại cử động, chuẩn bị muốn chém giết Lưu Thiên Huyền. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo gầm thét âm thanh truyền ra. Trong bầu trời đêm, một đạo rất dài, rất dài kim quang lập tức xuất hiện. Giữa thiên địa phản âm thanh càng thêm rõ ràng. Thực sự, kim quang cơ hồ là trong nháy mắt liền xuất hiện tại Lưu Thiên Huyền trước người. Kia là một đạo nắm đấm. Nắm đấm ném ra thế đại lực trầm trực tiếp đem Lưu Thiên Huyền bạo phát đi ra uy thế cường đại cưỡng ép xóa bỏ. Cường hoành lực đạo khiến cho Lưu Thiên Huyền không khỏi hướng về sau bay ngược mà đi. Kim quang tán đi, thiên địa tường hòa, liên tục không ngừng khí cơ tựa như giống như thủy triều tràn vào Lý Kỳ Phong trong thân thể. Lý Kỳ Phong nhắm chặt hai mắt, Đau đến cực hạn chính là chết lặng. Hoàng mãng cũng là chui vào thân thể của hắn trong vòng. Một viên màu trắng ngọc châu từ lên trong miệng rời khỏi. Phóng tới Lý Kỳ Phong tâm khiếu bên trong. Rất nhanh bạch ngọc châu bị máu tươi bao phủ. Hoàng mãng thì là lộ ra vô cùng mệt nhọc. Chậm rãi lần nữa leo ra. Kia bạch ngọc châu tại trong máu không ngừng hóa tan. Lý Kỳ Phong có thể rõ ràng cảm nhận được mình thân thể trọng thương thế mà tại từ từ phát sinh biến hóa. Vết thương đang không ngừng khép lại. Lưu Thiên Huyền sắc mặt như xương. Hai lần xuất thủ đều là không công mà lui. Cách này khiến nội tâm của hắn bên trong vô cùng biệt khuất. Mình một cách đường đường thiên nhân cảnh cao thủ. Thế mà không làm gì được vài tia lão thiên rủ xuống đem vài tia khí cơ. Hít sâu một hơi. Hùng hậu nội lực lần nữa càn quét mà ra. Lưu Thiên Huyền đôi mắt tại càng thêm băng lãnh. Nhìn xem kia không ngừng thu thập thiên địa khí cơ Lý Kỳ Phong. Sát ý trong lòng chính là đến mức độ không còn gì hơn. Không có cái gì thống khổ có thể sánh được trơ mắt nhìn địch nhân của mình từ từ cường đại. Mà bất lực đi ngăn cản tới thống khổ. Hai tay thoáng động. Một đóa ngọn lửa màu trắng từ Lưu Thiên Huyền ở giữa nhảy ra. Bạch nhật diễm hỏa. Lấy thiêu đốt thiên địa khí cơ mà sinh ra một loại hỏa diễm. Nó không có chút nào nhiệt độ. Cũng không có chói lọi nhan sắc. Lại là vô cùng đáng sợ. Bởi vì nó có thể đốt cháy khí cơ. Lưu Thiên Huyền thân thể có chút run lên chậm rãi đi ra. Trong tay bạch sắc hỏa diễm lượn vòng mà ra. Hỏa diễm không ngừng to ra càn quét hư không tựa như là xuất lồng mãnh thú. Vồ giết về phía kia áo trắng kiếm tiên. Suy suy hỏa diễm đốt cháy hư không. Kia áo trắng kiếm tiên thân thể không khỏi run lên. Bước ra một bước. Trường kiếm trong tay đột nhiên chém ra. Trong khoảnh khắc tiến vào kia trong ngọn lửa. Hỏa diễm một phân thành hai, nhưng cũng là rất nhanh đem thân kiếm đốt cháy sạch sẽ. Lưu Thiên Huyền trong thần sắc toát ra một tia ngoan ý. Khí cơ lưu chuyển. Liên tục không ngừng tiến vào kia bạch nhật diễm hỏa bên trong. Hỏa diễm càng thêm cường đại. Thoáng qua ở giữa đem kia kiếm tiên bao phủ. Kiếm tiên biến mất giữa thiên địa. Lưu Thiên Huyền trong thần sắc toát ra vẻ đắc ý ý cười. Lão thiên lại có thể thế nào bất quá là cao cao tại thượng. Lại không cách nào chạm đến đại địa tồn tại. Dù cho là mọi loại thần bí. Nhưng lại là tránh không được người thế tục giận mắng. Lão thiên muốn giúp Lý Kỳ Phong. Hắn chính là hết lần này tới lần khác muốn hủy diệt Lý Kỳ Phong. Bạch nhật diễm hỏa đem Lý Kỳ Phong bao phủ. Cự long phát ra không khỏi phát ra đau nhức ngâm âm thanh. To lớn đuôi rồng quét ngang mà ra. Kim giáp chiến thần phát ra giận dữ chi ngôn. Huy quyền ném ra. Đại bằng nghiêm nhị gáy ra. Cự trảo đập ra. Hắc váy tiên nữ múa tay áo huy động. Mặc giáp chiến thần phát ra tiếng gầm. Song quyền đột nhiên ném ra. Thiên địa dị tượng đều là phát ra chống lại chi tượng. Lưu Thiên Huyền thần sắc trở nên càng phát dữ tợn. Trong đôi mắt sát ý vô cùng mãnh liệt. Mắt lạnh lẽo tương quan. Yên lặng chờ lấy thiên địa dị tượng đốt cháy sạch sẽ. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ run lên. Hắn rõ ràng cảm nhận được tiến vào thân thể khí cơ đang không ngừng trôi qua. Lưu Thiên Huyền trong thần sắc toát ra mỉm cười. Vừa sải bước ra. Giữa thiên địa cường đại uy thế lập tức tại trên nắm tay hội tụ. Uy thế cường đại ở trong hư không đập phá ra cường đại gợn sóng. Một quyền ném ra. Huy hoàng chi uy, khí thế như hồng. Chói tai nổ đùng âm thanh lập tức truyền ra. Một quyền chứng thực, Lý Kỳ Phong ổn thỏa bỏ mình hồn tán. Bỗng nhiên trong lúc đó. Trong bầu trời đêm. Hắc lôi nhấp nhô. Lăng lệ uy thế từ trên trời giáng xuống. Một đạo hắc lôi trống giống sinh ra. Ầm vang nổ vang. Tập sát hướng Lưu Thiên Huyền. Thuận hơi thở ở giữa, Lưu Thiên Huyền xúc tích lên khí thế trở nên yên ắng bên trong. Thiên tướng mưa to, dì rào có âm thanh. Thiêu đốt bạch nhật diễm hỏa thế mà dập tắt. Lưu Thiên Huyền thần sắc không khỏi biến đổi. Cả người như gặp phải trọng kích. Thần sắc lại có ta ngốc trệ. Trong miệng thấp giọng nói ra. Không có khả năng. Không có khả năng mưa to gì rào mà rơi. Giữa thiên địa khí cơ tràn đầy. Kiếm minh âm thanh đại chấn.

đối với vị kia đem con của hắn cứu người hắn nhưng là một mực đang tìm. Lại là chưa từng nghĩ mất đi tốt nhất thời cơ. Trên vạt áo truyền đến lực đạo đem nam tử từ hối hận bên trong bừng tỉnh. Cha ăn một cái, rất ngọt. Nam tử toát ra mỉm cười. Tiếp nhận mứt quà. Cắn xuống một viên. Cảm giác được ô uế thơm ngọt. Tựa như là đang ăn lấy trong nhân thế vị ngon nhất đồ vật đồng dạng. Thuận đường đi hướng về phía trước. Lý Thanh bàn tay sờ qua kia vết thương chồng chất vách tường. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tòa thành này là tại hắn quy hoạch phía dưới sửa. Bộc Châu bằng phẳng chi địa khai khẩn vì ruộng tốt. Giải quyết Nam Man quân đội 6 thành quân tư vấn đề. Cách này khiến Bộc Châu thành tại Nam Man 13 châu bên trong có dơ chân như nhẹ địa vị. Tòa thành này tu kiến đối với vững chắc hậu phương lớn có tại tác dụng cực lớn. Đây là Lý Thanh lần thứ 3 đi vào cách này một tòa thành. Lần đầu tiên là tại mới thành hoàn thành thời điểm. Lần thứ hai là hắn lại trở về Nam Man trọng trưởng Nam Man quân quyền. Đây là lần thứ ba. Hắn chưa hề nghĩ đến lần thứ ba tiến vào Bộc Châu Thành sẽ nỗ lực lớn như vậy đại giới. Từ đế quốc các địa phương tiếp viện tới đại quân gần như hao tổn hơn phân nửa. Phi giáp nhân cơ hồ toàn bộ chiến tử. Các hạ học cung đệ tử. Kiếm tông đệ tử. Tội ác chi thành cao thủ đều là tổn thương thảm trọng. Vũ lực có thể đứng vào thiên hạ tam giáp hoàng long sĩ tu vi rơi xuống phàm trần. Khổ hạnh tăng cùng hoàng đế đương triều bỏ mình trả giá nặng nề ép tới Lý Thanh có chút không thở nổi. Thế nhưng là Lý Thanh lưng lại là vô cùng thẳng cấp. Đối với cuộc chiến tranh này Lý Thanh không thẹn với lương tâm. Từ bắt đầu dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Đánh giáp lá cà. Lại đến phía sau năm vị thiên nhân cảnh cao thủ cùng nhau mà tới đối chiến thánh điện điện chủ. Hắn đều là tại đãi tinh nhiệt lo thao túng chiến trường hướng đi. Cuối cùng thắng được trận chiến tranh này. Không thèm cũng là không sợ. Lý Thanh ánh mắt từ kia bận rộn bách tính trên thân đảo qua trong thần sắc toát ra ý cười. Đây là xuất phát từ nội tâm bên trong ý cười. Hắn tình cảm chân thành cái này mảnh đất này, tình cảm chân thành lấy tỏa thành này. Cứ việc tỏa thành này gặp rất lớn gặp trắc trở thế nhưng là hắn yêu nguyên hoàn toàn như trước đây yêu tỏa thành này. Cái này muốn tỏa thành này tốt, hắn chính là an tâm. Hắn nguyện sau khi chết, đem nó cho cốt giải đầy Nam Man đại địa, hắn nguyện ý lâu dài thủ hộ nơi đây. Mới thành kiến thiết rất nhanh bị đưa vào danh sách quan trọng. Nam Man thập vạn đại sơn. Hoàn cảnh ác liệt. Chứng khí mọc lan tràn. Giá thú thường xuyên ẩn hiện, khiến cho sinh hoạt trong đó man nhân chịu nhiều đau khổ. Vì đạt được một phương hoàn cảnh thoải mái dễ chịu hoàn cảnh sinh hoạt, man nhân một mực tại chiến đấu không ngừng. Bọn hắn một mực điên cuồng tấn công lấy kia bị trở thành Nam Man môn hộ thuộc thành. Vẫn muốn cướp đoạt Nam Man 13 châu, làm bọn hắn sinh tồn chi địa. Vì thế bọn hắn trả giá nặng nề. Mỗi một lần công thành đều là vô lao mà trở lại. Rốt cuộc lại một ngày, bọn hắn rốt cuộc công phá thuộc thành, chiếm cứ Nam Man 13 châu. Lại là không hề nghĩ tới chưa tới thiên đường, ngược lại đến địa ngục. Bên cạnh đồng bạn không hạn chế đổ xuống, khiến cho rất nhiều man nhân bắt đầu hoài nghi trong nội tâm tín ngưỡng. Mỗi người đều là sợ chết. Man nhân cũng là không ngoại lệ. Coi như vì man nhân người chỉ dẫn đại tế ti đem bọn hắn đưa vào không ngừng tử vong thời điểm. Nội tâm của bọn hắn bên trong dao động. Ngô Thiến Thiến Hoành không xuất hiện khiến cho man nhân thấy được ánh dạng đông. Đại tế ti khẳng khái thoái vị. Không tiếc lấy đầu của mình làm giao dịch. Vì man nhân đổi lấy một phương thiên địa. Khiến cho man nhân tiến vào kỷ nguyên mới man nhân sẽ tại Nam Man 13 châu phía trên có được chính mình thành trì. Mới thành sẽ dựa vào Thiên Vân Sơn Mạch xây lên, khoảng cách Bộc Châu thành hẹn là 50 dặm chi địa. Dạng này đã có thể để Thái Càn phương diện yên tâm. Cũng có thể để man nhân không cần trong khoảng thời gian ngắn cải biến thói quen sinh hoạt. Tại Thiên Vân Sơn Mạch bên trong đi săn. Thu thập đồ ăn. Gần như một ngày thời gian đi qua. Lưu Thiên Huyền bị Lão Thiên chặt đứt khí cơ đất là hoàn toàn khôi phục. Thực lực bản thân càng là điều chỉnh đến trạng thái đỉnh phong. Nhìn xem yêu nguyên tính tỏa Lý Kỳ Phong, Lưu Thiên Huyền trong thần sắc toát ra một tia lạnh lùng. hắn giờ phút này cũng là không có lúc trước như vậy sao động. Vô luận là Lý Kỳ Phong kết quả đến cùng như thế nào, đều muốn chết dưới tay hắn. Liệt nhật quang huy chiếu vào Lý Kỳ Phong trên thân, tựa như là vì hắn phủ thêm một tầng kim hoàng áo giáp. Lưu Thiên Huyền hít mắt, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, tựa hồ muốn nhìn rõ ngọn ngành. Bỗng nhiên trong lúc đó, thiên địa bỗng nhiên biến sắc. Cường đại uy thế từ kia ngồi xếp bằng thân thể bên trên bạo phát đi ra. Quấy nhiễu mây trắng. Đình trệ thật lâu khí tức lần nữa bắt đầu kéo lên. Lý Kỳ Phong thân thể phóng lên tận trời. Ba đạo kiếm minh phía trên vang vọng đất trời ở giữa. Uyên Hồng, Huyền Long, Thái Thương. Ba kiếm tề xuất, kiếm khí như rồng trùng trùng điệp điệp, tựa như đại giang chảy xiết. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt tinh quang bộc lộ, chiến ý như thiêu đốt liệt hỏa. Hai tay giơ lên, ôm thiên địa, phản thiên Phật quyết âm vang vận chuyển, hóa thân thành lỗ đen. Cường đại thôn phệ chi lực bạo phát đi ra, thiên địa nguyên khí chen chúc mà tới, là điên cuồng tiến vào khiếu huyệt bên trong. Từng đạo vòng xoáy khổng lồ từ từ xoay tròn mà ra. Phá cho ta. Lý Kỳ Phong phát ra gầm lên giận dữ. Thân thể ngang nhiên mà động, lốp bốp thanh âm lập tức từ trong thân thể truyền ra, tựa như là sấm rền nổ vang. Kiếm minh. Chuông đồng du dương. Lý Kỳ Phong khí tức tại trong nháy mắt xông lên một cái đỉnh phong. Đại tông sư gông xiềng mở. Trong nháy mắt, thiên địa chợt ám. Cuồng phong lướt lên, hắt lôi áp đỉnh, trầm thấp mà đè nén uy thế từ thiên không phía trên diễn sinh mà ra. Lưu Thiên Huyền con ngươi không khỏi co rụt lại, trong thần sắc không thể tránh được toát ra một tia vẻ chấn động. Đột phá sao? Lưu Thiên Huyền nhẹ giọng nói, giống như là đang hỏi mình, lại giống là đang hỏi lão thiên.